Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 24 của bộ truyện Mạc Tổng Cương Triều Cô Vợ Sát Thủ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 24. La Tây vẫn luôn rất nghe lời Lục Lão. Lục Lão vừa nói ra những lời này, hắn lập tức cúi đầu, nói: "Vâng, tôi biết sai rồi." Lạc Thiên Ngưng cười: "Được rồi, hôm nay ở phòng khách này người biết sai đã quá nhiều rồi. Nếu chị họ đã nói không phải là chị ấy làm, cậu cũng nói chị họ không phải cố ý. Nếu cháu còn dây dưa nữa thì có vẻ cháu là người không có lý. Vậy thì cháu sẽ không truy cứu nữa. Chuyện này làm tổn hại đến danh tiếng và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Lục thị. Nếu ông ngoại và cậu đều cảm thấy không ảnh hưởng đến toàn cục thì cháu còn có thể làm gì đây? Nếu như Đình Thâm đã đến, cháu sẽ thu dọn đồ đạc, chúng cháu sẽ quay về đế đô." Lạc Thiên Ngưng nói xong liền muốn đứng lên. Lục Lão lập tức trở nên gấp gáp, nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: "Thiên Ngưng, cháu mới về nhà được vài ngày, sao phải đi nhanh như vậy?" Lạc Thiên Ngưng khẽ mỉm cười, nhìn Lục Phi, lại nhìn Lục Lão, nói: "Ông ngoại, cháu là một người hung bạo, không thể chịu được một chút ủy khuất nào. Chuyện này không phải cháu làm, mà phải chịu ăn lâu như vậy. Bây giờ đã tra ra được người chủ mưu ở phía sau, nhưng vẫn không có ai chịu xử lý chuyện này trả lại trong sạch cho cháu. Ông ngoại coi cháu là cái gì? Quả hồng mềm mặc cho người ta nắm sao? Cháu trở về Lục gia là để nhận tổ quy tông, hay là để về mặc cho người khác bắt nạt? Đình Thâm nói không sai, ít nhất là ở bên cạnh anh ấy, không ai dám bắt nạt cháu như vậy. Cho nên Lục gia cao quá cháu không với tới, cháu liền rời đi." Lạc Thiên Ngưng kéo Mạc Đình Thâm chuẩn bị đi lên lầu. Lục Lão gấp gáp. Những lời nói này của Lạc Thiên Ngưng có thể nói là nản lòng khoái chí, hoàn toàn thất vọng với Lục gia. Nếu như cứ để cô trở về đế đô như vậy thì Lục Lão không biết bao giờ mới được gặp lại Lạc Thiên Ngưng đây. Mà tất cả những chuyện này là do ai gây ra? Lục Lão không tự chủ mà nghĩ đến Lục Phi. Ông đã nhiều lần nhấn mạnh là Lạc Thiên Ngưng sẽ không uy hiếp đến địa vị của cô ta, nhưng Lục Phi lại bụng dạ hẹp hòi, thậm chí có thể nói là tâm địa độc ác, làm ra chuyện xấu như vậy. Cho dù là ông muốn bảo vệ cô ta cũng không thể để cho Lạc Thiên Ngưng tức giận. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt mà. Lục Lão tức giận nhìn Lục Phi, quài trượng trong tay đập mạnh xuống sàn, nói: "Quỳ xuống." Lục Phi run người một cái, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Âm thanh lớn đến mức Lạc Thiên Ngưng nghe cũng cảm thấy đầu gối đau thay. Lục Lão đứng dậy, đi đến sau lưng Lục Phi, vung quài trượng lên đập vào lưng cô ta, hỏi: "Lục Phi, cháu biết sai chưa?" Lục Phi kêu lên một tiếng đau đớn, nước mắt lập tức rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn nào đã phải chịu đau đớn như vậy, giờ đau đến không chịu nổi, thu mình lại thành một đoàn, nói: "Biết sai rồi, cháu biết sai rồi." Lục Lão nặng nề thở dài: "Cháu biết rõ mà vẫn phạm phải, mang đến cho Lục thị phiền phức lớn như vậy." Tự đi đến sân sau quỳ xuống: "Tạm thời bị bãi chức ở Lục thị, đừng làm nữa." Lục Vi cúi đầu, siết chặt nắm đấm, lặng lẽ gật đầu: "Cháu biết rồi." Lục Lão nhìn Lạc Thiên Ngưng: "Thiên Ngưng à, cháu xem, phạt cũng phạt rồi, đánh cũng đánh rồi. Ông ngoại biết chuyện này không liên quan gì đến cháu, cháu đừng tức giận nhá." Lạc Thiên Ngưng cười: "Không thể nói là tức giận, Lục gia này làm gì có chỗ cho cháu tức giận." Mập Đình Thâm chạm vào mái tóc dài của cô: "Được rồi, bị giày vò một ngày em cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi." Lạc Thiên Ngưng đúng lúc ngáp một cái, dựa nửa người vào Mạc Đình Thâm: "Em mệt quá, đi nghỉ ngơi thôi." Mạc Đình Thâm nhìn Lục Lão khẽ gật đầu: "Vậy chúng cháu đi lên trước." Lục Lão lập tức gật đầu. Mạc Đình Thâm trực tiếp ôm Lạc Thiên Ngưng lên, vững vàng bước lên cầu thang trở về căn phòng của cô. Vừa bước vào phòng, Mạc Đình Thâm đã ném cô lên giường, nằm bên cạnh cô, hỏi: "Vui không?" Lạc Thiên Ngưng bĩu môi: "Tạm được, Lục Vi cũng chỉ là tạm thời bị bãi chức, còn lại cũng không thấy tốt ở chỗ nào, còn cả một chặng đường dài đó." Mạc Đình Thâm cười: "Em mới trở về được vài ngày đã đuổi Lục Vi ra khỏi Lục thị, đã là một động thái lớn rồi, việc còn lại sẽ từ từ đến." Lạc Thiên Ngưng chờ mình nép vào lòng Mạc Đình Thâm, gật đầu nói: "Em biết, em chỉ là rất lo lắng. Em sợ cô ta sẽ trong nháy mắt kết hôn với Tiêu Văn Uyên. Với mối quan hệ này bảo vệ cô ta, đối phó với cô ta sẽ khó khăn hơn." Sắc mặt Mạc Đình Thâm tối sầm lại. Anh nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi. Sợ cô ta gả cho Tiêu Văn Uyên. Lạc Thiên Ngưng dùng mình, cảm nhận được khí lạnh thoát ra từ cơ thể người đàn ông. Cô lập tức rụt cổ lại, nói. Làm sao có thể chứ? Em mới không thèm quan tâm cô ta lấy ai. Dù sao thì Thâm Thâm nhà ta lợi hại nhất, mọi thứ đều có thể giúp em giải quyết. Lúc này Mạc Đình Thâm mới nằm trở lại vị trí ban đầu, ôm lấy Lạc Thiên Ngưng, hôn lên đỉnh đầu cô. Mấy ngày không gặp, có phải đã hôi hơn rồi không? Anh mới hôi, cả nhà anh đều hôi. Mạc Đình Thâm lặng lẽ lại gần. Anh Thơm, em không tin thì ngửi thử. Lạc Thiên Ngưng chê bai nhìn anh. Em mới không ngửi thấy, em cũng thơm. Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn cô. Thật sao? Anh không tin. Vậy anh kiểm tra một chút. Lạc Thiên Ngưng chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn sạch sẽ. Lạc Thiên Ngưng bất lực nằm trên giường, trong mắt còn mang theo phẫn nộ, nhìn Mạc Đình Thâm mắng to. Vô liêm sỉ, lưu manh. Mạc Đình Thâm hết sức hưởng thụ gật đầu, bế Lạc Thiên Ngưng đi vào phòng tắm. Cảm ơn đã khen. Lạc Thiên Ngưng không muốn sống nữa. Người đàn ông da mặt dày như vậy không thể sống nổi. Bị giày vò lên xuống, cũng đã là nửa đêm. Mạc Đình Thâm dựa vào đầu giường, dùng máy tính xử lý văn kiện. Còn Lạc Thiên Ngưng thì nằm ở một bên nghịch điện thoại. Bất giác cô có chút đói bụng, cô đứng dậy, chạy xuống lầu để tìm bữa ăn khuya. Vừa đi vào bếp, đã thấy một người hầu bày đồ ăn vặt lên đĩa. Thấy Lạc Thiên Ngưng đi tới thì hoảng sợ tránh né. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, hỏi. Hơn nửa đêm, cầm nhiều đồ ăn như vậy đi đâu? Không có, không có. Người hầu nói lắp ba lắp bắp. Lạc Thiên Ngưng nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, nói. Tuy tôi mới đến Lục Gia không lâu, nhưng tôi nghĩ hẳn là Lục Gia không cho phép người hầu dùng đồ ăn trong nhà bếp đúng không? Không phải, không phải, nhị tiểu thư, tôi không có ăn trộm gì cả. Tôi chỉ... Đại tiểu thư đang quỳ ở từ đường, cô ấy nói đói bụng, bảo tôi mang qua chút đồ ăn. Tôi cũng chỉ là bất đắc sĩ. Người hầu lập tức nói ra hết. Cô ta không phải là tâm phúc của Lục Vi, chỉ là đúng lúc bị Lục Vi tóm lấy làm việc này. Nói cho cùng Lục Vi vẫn là đại tiểu thư của Lục gia, cô ta nào dám không nghe lời. Tất nhiên là liền lập tức chạy đến để lấy đồ ăn cho tiểu thư. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói, cô tốt bụng thật đấy. Nhưng mà đích thân ông ngoại phạt chị ấy quỳ, đã nói là không cho phép chị ấy ăn. Chuyện này nếu như bị phát hiện thì cô cũng không những không được lời, mà ngay cả chị họ cũng sẽ bị liên lụy. Hay là cô muốn dùng lòng tốt để làm chuyện xấu? Người hầu xoa xoa tay, do dự nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nở một nụ cười trấn an cô ta, nói, yên tâm đi, ngày mai chị họ sẽ được trở về. Đến lúc đó muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, cũng đâu thiếu hai miếng điểm tâm này đâu. Người hầu cảm thấy nhị tiểu thư nói có lý. Hơn nữa hiện tại có vẻ nhị tiểu thư được chiều chuộng hơn, cô ta cũng không muốn đối nghịch với cô, thế là liền gật đầu rời khỏi phòng bếp. Lạc Thiên Ngưng kiểm tra lại lần nữa, không có ai xung quanh, gắp một miếng vào miệng, lại gắp vài miếng vào đĩa rồi bưng lên, đi đến từ đường ở sân sau. Lần trước La Tây phạm sai lầm, chỉ có thể quỳ ở hoa viên trong sân sau, dù sao hắn cũng không có trong gia phả Lục gia, cho dù phạm sai lầm cũng không tư cách quỳ ở từ đường. Điểm này La Tây hẳn biết rõ mới đúng, lại còn tự nhận mình là thiếu gia Lục gia, cũng là tự mình dối người thôi. Lạc Thiên Ngưng mang theo chút đồ ăn nhẹ bước vào từ đường, chỉ nhìn thấy bóng lưng gầy yếu của Lục Vi. Lục Vi nghe thấy tiếng bước chân, lập tức mắng, kêu cô đi lấy đồ ăn, sao lại lâu như vậy? Cô muốn tôi chết đói à? Lạc Thiên Ngưng cười trầm thấp, đi tới trước mặt Lục Vi, ngồi xổm xuống nhìn cô ta. Ngại quá, để chị họ đợi lâu. Lục Vi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tươi cười của Lạc Thiên Ngưng, lạnh lùng hỏi, mày đến làm gì? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, đặt cái đĩa trong tay xuống đất, đẩy về phía trước. Chị họ không phải là đói bụng sao? Tôi mang đồ ăn đến cho chị đây. Lục Vi cười lạnh, không cần mày đến giả vờ. Mày tưởng là tao không biết tất cả đều là do mày hãm hại tao sao? Lạc Thiên Ngưng bất lực lắc đầu, gắp một miếng điểm tâm trong đĩa ung dung ăn, cho đến khi nhai xong nuốt xuống mới lên tiếng, câu này thật thú vị. Trò này không phải là do chị bày ra hay sao? Chuyện là do chị làm, người cũng là do chị tìm đến. Nhưng diễn biến cuối cùng lại hoàn toàn khác với những gì chị tưởng tượng. Sao có thể nói là tôi hãm hại chị chứ? Chuyện này có thể gọi là tự bê đá đập chân mình. Chính là mày. Lục Vy nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng. Là mày mua chuộc vợ chồng Lý Khánh Vĩ. Cũng là mày cố tình chuyển nhầm tài khoản cho tao, rồi để cho tao chuyển 300 vạn cho họ. Là mày làm mới có thể để Lý Khánh Vĩ đứng ra chỉ vào tao. Là mày giật dây trong nỗi xử phạt tao. Tất cả đều do mày. Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn Lục Vy, châm chọc cười. Là tôi. Lục Vy, chị thực sự cho rằng tôi là quả hồng mềm dễ bóp sao? Là tôi thì thế nào? Là tôi làm. Thế nhưng chị không phát hiện ra, còn vui vẻ giúp tôi. Chị ngu xuẩn đến mức này, trách ai được? Người ấy à? Ngu đến mức độ này, đúng là hết thuốc chữa. Lạc Thiên Ngưng không chút khách khí giễu cợt Lục Vy, giống như cô ta là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời này vậy. Nhưng Lạc Thiên Ngưng nói không sai, lần này đúng là Lục Vy ngu quá mức mới có thể có kết cục này. Lục Vy tức giận nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng nói: "Mày đừng tưởng chuyện này cứ như vậy là xong. Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu." Lạc Thiên Ngưng không thèm để ý, mỉm cười. "Chị họ à? Cái khác thì tôi không biết. Nhưng chuyện này kết quả chính là như vậy. Chị còn mong chờ người khác sẽ giải oan cho chị sao?" Lạc Thiên Ngưng, một ngày nào đó ông nội sẽ biết được bộ mặt thật của mày. Cả lục gia này sẽ biết được bộ mặt thật của mày. Lục Vy tức giận nói. Lạc Thiên Ngưng châm chọc nhìn cô ta, nói: "Vậy ngày đó là trước khi tôi đuổi chị ra khỏi lục gia, hay là ngày nào vậy?" Lục Vy sững sờ hỏi: "Mình nói cái gì?" "Tôi nói, tôi không chỉ muốn đuổi chị ra khỏi lục thị, mà còn muốn đuổi chị ra khỏi lục gia, khiến chị thân bại danh liệt, không có gì cả." Lạc Thiên Ngưng từng chữ nói. "Tại sao?" Lục Vy nhìn Lạc Thiên Ngưng, cô ta càng ngày càng không hiểu cô gái này. Nếu cô ta là râu, vậy hai người chính là thù hận ngập trời. Lạc Thiên Ngưng hẳn là nên dùng một dao lập tức đâm chết cô ta luôn mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô ở Lục gia đều ôn hòa dễ gần, mỗi ngày đều mỉm cười nói chuyện với Lục Vy cô ta. Nếu như cô không phải râu, vậy hai người mới quen biết chưa tới 1 tháng, có mâu thuẫn chắc cũng chỉ vì thân phận tiểu thư Lục gia tranh sủng cùng địa vị mà thôi. Từ lúc nào mà Lạc Thiên Ngưng lại thù hận và chán ghét cô ta như vậy? Tại sao? Lạc Thiên Ngưng cười. Cô dứt khoát ngồi xuống sàn nhà, ngồi trước mặt Lục Phi, ôm đầu gối cười ngặt nghẽo. Cô nói: "Chị hỏi tôi là tại sao? Tôi còn tưởng khi gương mặt này lần đầu xuất hiện ở trước mặt chị liền hiểu là vì cái gì rồi chứ." Bên ngoài từ đường bỗng nhiên nổi gió lớn, tiếng sấm đùng đùng, nhìn sắc trời đoán chừng là sắp mưa. Lạc Thiên Ngưng nghĩ khi mình tới đây không mang theo dù, lát nữa quay về không chừng phải dính mưa rồi. Mày Lục Vy có chút do dự, lại kinh hoàng nhìn Lạc Thiên Ngưng. Cô ta hoàn toàn không để ý tới tiếng sấm bên ngoài, tất cả lực chú ý đều tập trung vào Lạc Thiên Ngưng. Cô ta không biết ý của Lạc Thiên Ngưng có phải là cái mà cô ta đang nghĩ đến hay không, nhưng năm đó chính tay cô ta đã bắn vào tim người kia, lại cắt đứt gân chân gân tay cô ấy, vứt xác vào trong khu rừng hoang vắng ở Campuchia. Trên cơ bản chắc chắn không còn đường sống, sao có thể sống sót mà quay về chứ? Lạc Thiên Ngưng ngồi dưới đất, ngắm nhìn bốn phía. Từ đường lục ra khí thế như vậy, nhưng Lạc Thiên Ngưng cũng chỉ nhàn nhạt liếc qua, nói: "Chị biết không? Tất cả tài sản của Lục gia tôi đều không có hứng thú. Tôi chấp nhận điều kiện của ông ngoại. Quay về Lục gia nhận tổ quy tông cũng chỉ có một mục đích, chính là chị. Những điều tôi làm cũng là vì muốn tiếp cận chị mà thôi." "Mày, mày là dâu, mày không chết, tại sao mày không chết?" Đục Vi hoảng sợ nhìn Lạc Thiên Ngưng. Nếu do không chết, còn hồi nào trở về Lục gia làm nhị tiểu thư, như vậy mọi chuyện đều sẽ thay đổi. Cả đời này cô ta sẽ không thể tiếp cận Tiêu Văn Uyên được nữa. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói: "Tôi không phải râu, chị sợ cái gì chứ?" "Không phải râu?" Lục Vi sửng sốt, lại càng không hiểu Lạc Thiên Ngưng đang nói gì. Chẳng lẽ những thứ Lạc Thiên Ngưng nói chỉ để hù dọa cô ta? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, ánh mắt lóe lên nhìn Lục Vi, mang theo chút cảm giác âm trầm. Cô thấp giọng nói: "Râu Không phải cô ấy đã chết rồi sao? 4 năm trước, chị dùng dao đâm xuyên chân cô ấy, cắt đứt gân chân cô ấy. Một phát súng bắn xuyên tim cô ấy, sau đó ném cô ấy vào rừng Campuchia để nuôi sói. Cho dù cô ấy là sát thủ vô địch, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống sót trong hoàn cảnh đó. Chị họ à, cái chết của cô ấy không phải chị là người rõ ràng nhất hay sao? Chị sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ là sợ hồn ma quấy về đòi mạng sao? Giọng nói Lạc Thiên Ngưng càng ngày càng thấp. Nói xong câu cuối cùng còn mang theo một chút than thở. Cô sát lại gần Lục Phi, ánh nến trong từ đường chiếu vào con người cô phát ra tia sáng. Vừa nói xong thì bên ngoài oành một tiếng sét đánh vang dội, trời đổ mưa to. Một trận gió thổi vào, rèm treo trên vách tường bị gió thổi tung lên, bóng rèm trên tường, trên sàn nhà lắc lư giống như những bóng ma khiến người khác kinh hãi. Lục Vi nhìn ánh mắt Lạc Thiên Ngưng, cả người mềm nhũn, cô ta ngồi bệt xuống đất, hoảng sợ nói: "Không phải tao, không phải tao, đừng đến tìm tao." Lạc Thiên Ngưng cười, cô đưa tay sờ gương mặt nhỏ của Lục Vi, giọng nói ôn nhu: "Chị họ, chị sợ gì chứ? Người thì cũng đã chết 4 năm rồi, làm gì có hồn ma. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, 4 năm này chị không mơ thấy cô ấy sao? Hình dáng cô ấy thế nào? Thực sự giống tôi như đúc sao? Hay là gương mặt đầy máu cùng với ánh mắt tràn ngập hờn hận?" Lạc Thiên Ngưng vừa nói, tay trượt xuống cổ Lục Vi, đột nhiên bóp chặt cổ của ta, hơi dùng lực một chút, Lục Vi lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói: "Ở trong mơ, cô ấy có trở về báo thù không? Cô có gặp ác mộng không? Biết cảm giác ngạt thở là như thế nào không?" Lạc Thiên Ngưng càng siết chặt tay, sắc mặt Lục Vi trắng bệch, liều mạng hất tay Lạc Thiên Ngưng ra. Cô ta cảm thấy không thể thở được. Lạc Thiên Ngưng sắp bóp chết cô ta rồi. Thế nhưng trong lúc thoi thóp, người Lục Vi thấy không phải là Lạc Thiên Ngưng, mà là gương mặt lúc sắp chết của Râu. Gương mặt đó giống như Lạc Thiên Ngưng nói, tràn đầy oán hận, tràn đầy không cam lòng. Gương mặt đó xuất hiện vô số lần trong mộng, khiến cô ta phải tỉnh giấc. Lục Vi trợn trắng mắt. Lạc Thiên Ngưng lại đột nhiên thả lỏng tay. Cô đứng lên, nhìn Lục Vi tê liệt trên đất như một con búp bê rách. Cô cười ra tiếng, hỏi: "Chị họ, chị cần phải cố gắng chống đỡ. Nếu không tốn công tốn sức tôi trở về, rất không thú vị." Cái chớp mắt vừa rồi, Lạc Thiên Ngưng thực sự có ý định bóp chết Lục Phi. Lúc cô bóp cổ Lục Phi, vậy mà cảm thấy thực thích thú, nhìn Lục Phi trợn trắng mắt sắp chết. Trong ánh mắt lộ ra toàn là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nội tâm Lạc Thiên Ngưng cảm thấy rất thoải mái. Trước kia người phụ nữ này hại cô thê thảm, bây giờ chỉ đơn giản bóp chết cô ta, Lạc Thiên Ngưng cảm thấy quá lợi cho cô ta rồi. Nhưng cuối cùng cô cũng không thực sự ra tay. Đây là Lục gia, người trước mặt cô là Lục gia đại tiểu thư. Nếu cứ qua loa xử lý người như vậy, chắc chắn sẽ tra ra được cô là hung thủ. Cô không muốn đồng quy vu tận với Lục Vi, cũng không muốn vì cô ta mà phá hủy nửa đời còn lại của mình. Cái cô muốn không chỉ là báo thù, mà còn phải toàn thân trở ra sau khi xong chuyện. Lạc Thiên Ngưng phủi bàn tay vốn không phải dính bụi, không thấy Lục Vi trả lời, cô cúi người xuống nói: "Xem ra chị họ không có khẩu vị, vậy tôi đi trước." Lục Vi vẫn nằm dạp trên đất không nói một lời. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, bê khay đồ ăn rời khỏi tiêu đường. Cô về tới phòng mình, Bạc Đình Thâm vẫn ngồi tựa ở đầu giường nhìn cô nói: "Sao đi lấy đồ ăn lâu như vậy?" Lạc Thiên Ngưng nhẹ nhàng cười, trèo lên giường ngồi bên cạnh Mạc Đình Thâm. "Em đi xem Lục Vi, xem ra cô ta rất nhát gan, chỉ bằng khuôn mặt này cùng với mấy câu nói mà đã dọa cô ta sợ gần chết." Mạc Đình Thâm cười: "Em chắc chắn là cô ta thực sự sợ sao? Không phải là giả vờ, dù sao trước kia cũng từng giết người, chuyện này cũng không phải người bình thường có thể làm được đâu." Lạc Thiên Ngưng nhíu nhíu mày: "Cũng đúng, ngày mai nói tiếp đi, em buồn ngủ rồi." "Được, ngủ thôi." Mạc Đình Thâm đặt máy tính xuống, tắt đèn bàn, ôm Lạc Thiên Ngưng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, sau trận mưa, ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng chim hót. Lạc Thiên Ngưng nằm trong phòng cũng có thể ngửi được không khí tươi mát ngoài kia. Cô vừa rời giường liền nghe được tiếng ồn ào ở dưới lầu. Không đợi Mạc Đình Thâm rửa mặt xong, cô đã thay quần áo xuống dưới trước. Nhìn thấy người hầu ra ra vào vào, trên mặt mang theo sự khẩn trương, Lạc Thiên Ngưng tóm lấy một người hầu hỏi: "Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?" Người hầu vội cúi đầu đáp: "Nhị tiểu thư, sáng nay có người đi quét dọn từ đường phát hiện ra đại tiểu thư ngất xỉu. Lão già lập tức gọi bác sĩ tới. Bác sĩ nói đại tiểu thư bị kích động. Bây giờ tuy người đã tỉnh nhưng mà có chút điên điên khùng khùng, cứ nói mê sảng." Lạc Thiên Ngưng sững sờ hỏi: "Chị ta điên rồi?" Người hầu lập tức thấp giọng: "Nhị tiểu thư, lời này tôi không dám nói lung tung đâu. Bây giờ lão gia và Lục tổng đang rất lo lắng, đang nghĩ tại sao đại tiểu thư chỉ quỳ một đêm ở tù đường thì đã thành ra như thế này." Lạc Thiên Ngưng gật đầu: "Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi, tôi qua thăm chị họ." Người hầu lập tức rời đi. Lạc Thiên Ngưng tới phòng Lục Phi, nghe thấy bên trong rất ầm ĩ, người hầu ra ra vào vào, có người dọn dẹp sàn nhà, có người đổi ga giường cho Lục Phi. Xem ra sáng hôm nay Lục Phi giày vò không ít người. Lạc Thiên Ngưng đi vào, thấy Lục lão đang ngồi ở sofa, khuôn mặt lo lắng nhìn Lục Phi. Lục Trấn Hải đứng một bên, nhỏ giọng trao đổi cùng bác sĩ. Nhìn tình hình chắc cũng không khả quan. Lạc Thiên Ngưng tới bên cạnh Lục lão, hỏi: "Ông ngoại, chị họ sao vậy? Chịu kinh hãi gì sao?" Lục lão thở dài: "Bác sĩ nói đúng là bị kinh sợ. Thế nhưng mà ở nhà này làm gì có người nào dám dọa nó. Đêm qua chỉ mưa một trận, có vài tiếng sét, sao có thể bị dọa tới mức này chứ?" Lạc Thanh Ngưng cũng nhìn Lục Vi. Lục Vi không ngồi trên giường mà ôm đầu gối ngồi trong góc phòng. Cô ta mặc váy ngủ màu trắng, mặt hướng lên trần nhà, tóc dài xõa sau lưng, ánh mắt cũng mất đi thần thái, nhìn rất tiều tụy nhưng lại điềm đạm đáng yêu. Lạc Thiên Ngưng vừa tiến lên hai bước, Lục Vi liền liều mạng lui về phía sau, hét lớn: "Đừng tới đây, đừng tới đây!" Giọng nói cô ta rất hoảng sợ, giống như Lạc Thiên Ngưng là lệ quỷ đáng sợ gì vậy. Lạc Thiên Ngưng đứng tại chỗ, không tiếp tục đi tới nữa. Mạc Đình Thâm không biết đã đi vào từ lúc nào, anh đặt tay lên vai Lạc Thiên Ngưng, nói: "Có bác sĩ ở đây, em không cần phải như vậy." Lạc Thiên Ngưng gật gật đầu, đi theo Mạc Đình Thâm tới bên Lục lão. Lục lão đột nhiên nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng, hỏi: "Thiên Ngưng, tối qua cháu đi gặp Vi Vi à?" Lạc Thiên Ngưng sững sờ, gật đầu: "Có gặp. Người hầu nói chị ấy quỳ ở từ đường vừa mệt vừa đói, nên cháu qua đưa ít đồ ăn cho chị ấy." "Lúc cháu tới nó vẫn ổn chứ?" Lục lão hỏi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu: "Vâng, chỉ là thái độ đối với cháu không được tốt. Đại khái luôn cảm thấy chuyện này là do lỗi của cháu, nên không cho cháu sắc mặt tốt. Cháu thấy tự mình chuốc lấy nhục nên đã trở về ngủ." Lục lão gật gật đầu, ông chỉ tùy tiện hỏi một chút. Nói thế nào cũng không có khả năng Lạc Thiên Ngưng dọa Lục Vi đến điên. Coi như hai người có xích mích lớn hơn nữa cũng sẽ không sợ đến như vậy. Mạc Đình Thâm chào Lục lão một tiếng rồi kéo Lạc Thiên Ngưng về phòng. Người hầu đã đem bữa sáng tới phòng họ. Vừa sáng sớm bên ngoài đã trướng khí mù mịt, những người khác chắc cũng không có tâm tư ăn sáng. Trong phòng, Lạc Thiên Ngưng cau mày nói: "Lục Phi điên thật rồi sao?" Mạc Đình Thâm lắc lắc đầu: "Không biết được. Theo lý thuyết thì năng lực chịu đựng của cô ta không đến mức kém như vậy. Sao có thể trong vòng một đêm liền điên được?" Lạc Thiên Ngưng cũng gật đầu đồng ý: "Em cũng cảm thấy kỳ quái. Đáng ra lúc này cô ta phải thành thật chờ đợi, chờ ông ngoại phục chức cho cô ta chứ. Chớp mắt một cái đã điên rồi, sau này phải làm sao?" Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ, nếu Lục Vi giả điên, vậy hành động này có ý nghĩa gì? Cô ta điên rồi, Lục lão chắc chắn sẽ không cởi trách trừng phạt cô ta nữa, chỉ có thể càng thêm che chở yêu thương. Nhưng Lục gia sẽ không cần một đại tiểu thư điên điên khùng khùng như vậy, sau này bất quá cũng chỉ cho cô ta bát cơm chỗ ở, chắc chắn sẽ không để ý tới tiền đồ của cô ta nữa. Vì vậy Lạc Thiên Ngưng không hiểu được, cô cảm thấy Lục Vi là đang giả điên, nhưng lại không rõ mục đích của cô ta là gì, cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, cũng không biết tiếp sau đây Lục Phi muốn làm gì, sẽ gây trở ngại gì cho cô. Cô đương nhiên có thể suy tính bước tiếp theo của Lục Phi để không chút hoang mang mà ứng phó, cũng có thể nghĩ biện pháp khiến Lục Phi khó sống. Nhưng điều kiện là đối thủ của cô, Lục Phi phải là người bình thường. Nếu Lục Phi bị điên, vậy bất kể Lạc Thiên Ngưng làm cái gì hoặc Lục Phi gây ra chuyện gì, cũng đều có thể lấy lý do này lấp liếm cho qua. Như vậy kế hoạch của cô sẽ không có ý nghĩa gì nữa, bởi vì không ai sẽ cùng một kẻ điên tính toán đúng sai. Trong lòng Lạc Thiên Ngưng xoắn xuýt, không có tâm trạng ăn sáng. Cô cần phải nghĩ biện pháp chứng minh Lục Vi giả ngây giả dại, vạch trần âm mưu của cô ta mới được. Cô đột nhiên ngẩng đầu hỏi: Nếu để Ôn Tử Dương tới đây, có thể kiểm tra được Lục Vi điên thật hay giả không? Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi: Em chắc chứ? Lạc Thiên Ngưng nghĩ lại, lắc đầu: Không được. Ôn Tử Dương là người chúng ta đưa tới, đến lúc đó nếu như Lục Vi xảy ra chuyện gì sẽ đẩy hết lên người chúng ta, không thể làm như vậy. Vậy thì còn có biện pháp nào có thể chứng minh Lục Vi giả điên đây? Mạc Đình Thâm nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của cô, nhìn bát cháo trước mặt cô vẫn chưa động tới miếng nào, thực sự bất lực nói: Mặc dù anh không nguyện ý nói ra, nhưng đúng là còn có cách khác. Cách gì? Ánh mắt Lạc Thanh Ngưng sáng lên. Mạc Đình Thâm bất đắc dĩ hỏi: Lục Vi quan tâm nhất là gì? Lạc Thanh Ngưng nghĩ nghĩ: Tiêu Văn Uyên. Mạc Đình Thâm gật đầu: Nếu Lục Vi điên rồi, Tiêu Văn Uyên còn có thể cưới cô ta sao? Lạc Thanh Ngưng bật dậy: Ý của anh là để Lục Vi biết Tiêu Văn Uyên muốn giải trừ hôn ước với cô ta. Nếu Lục Vi giả điên, chắc chắn sẽ không chấp nhận được chuyện này, ắt sẽ lộ ra chân tướng. Mạc Đình Thâm gật đầu: Bây giờ em có thể ăn chưa? Lạc Thiên Ngưng vui vẻ gật đầu, ngồi xuống cúi đầu ăn sáng. Cô cảm thấy cách này không tệ, chỉ cần Lục Vi giả điên thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện hủy hôn Tiêu Văn Uyên, lúc đó xem cô ta còn có thể giả vờ đến khi nào. Tới chiều, Lục Lão cùng Lục Trấn Hải đều không có ở nhà. Gần đây do chuyện xảy ra ở công trường khiến lòng người bất an. Mặc dù chân tướng đã rõ, nhưng vẫn cần hai người họ thường xuyên lộ diện làm người lãnh đạo Lục Thị. Lạc Thiên Ngưng thừa dịp hai người đều không ở đây, liền tới phòng Lục Vi. Lúc này cô ta đã ngồi ở trên giường, vẫn là ôm chân ngồi. Nghe nói là người khác muốn đưa cô ta lên giường cũng phải giằng co rất lâu. Gian phòng phía ngoài cũng không có người hầu trông coi, vì cảm xúc của Lục Phi không ổn định, thỉnh thoảng lại ồn ào không cho ai tới gần, cho nên Lục Lão dặn dò người hầu không cần tới trông chừng. Lạc Thiên Ngưng dễ dàng đẩy cửa tiến vào. Lục Phi cúi đầu cũng không nhìn cô, bộ dạng giống như hoàn toàn không nghe được có người bước vào phòng. Lạc Thiên Ngưng nhẹ giọng gọi một tiếng: Chị họ. Lục Phi vẫn không nhúc nhích, ngồi đó như không nghe thấy Lạc Thiên Ngưng nói chuyện. Lạc Thiên Ngưng từ từ đi tới, ngồi bên giường Lục Phi, mỉm cười nói: Chị họ à, chị sẽ không phải vì tối hôm qua chúng ta nói một hai câu điền điên chứ? Đáp lại cô chỉ có tiếng hít thở cùng ánh mắt vô thần của Lục Vi. Trong lòng Lạc Thiên Ngưng có chút tức giận. Cô rất bực bội với tình huống hiện tại. Cho dù cô có thông minh lại có thể tính toán Lục Vi, nhưng bảo cô làm sao đối mặt với một người phụ nữ giống như câm điếc đây. Quân địch không động, cô sẽ không thể làm gì. Nhưng điều khiến cô chắc chắn là Lục Vi tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Lạc Thiên Ngưng đè nén tức giận nói: Chị họ, nếu như chị điên thật rồi, vậy xem ra chuyện kết thông gia của Lục gia với Tiêu gia đoán chừng cũng chấm dứt nhỉ. Người kiêu ngạo như Tiêu tổng chắc sẽ không cưới một người điên về nhà đâu. Những thiên kim quý nữ ngoài kia đang đợi chị rơi xuống đấy. Lục Vi vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, tựa như hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện này. Hoặc là cô ta căn bản không nghe được Lạc Thiên Ngưng nói gì. Bây giờ Lạc Thiên Ngưng có chút hoài nghi, chẳng lẽ Lục Phi không phải giả vờ? Chẳng lẽ vì tối qua cô nói mấy lời kia đe dọa một chút liền dọa điên Lục Phi luôn rồi? Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm mắt Lục Phi, lặng lẽ đánh giá cô ta. Đột nhiên Lạc Thiên Ngưng túm lấy cổ tay Lục Phi, một tay cô xoa lên cổ cô ta, ở đó có vết tích xanh tím do Lạc Thiên Ngưng tối qua động thủ. Cô không hề lo lắng Lục Phi sẽ tố cáo mình, bởi cô ta không có cách nào giải thích với người khác vì sao cô ta cùng Lạc Thiên Ngưng lại có thâm thù đại hận sâu như vậy. Nhưng bây giờ cô ta đã điên rồi, vì sao lại không trực tiếp nói ra Lạc Thiên Ngưng làm cô ta bị thương? Lạc Thiên Ngưng vuốt ve vết tích trên cổ Lục Vi nói: Chị họ à, vết hẳn rõ ràng như vậy, bác sĩ còn nói là tự chị bóp. Chị không nhân cơ hội này tố cáo sao? Hay là nói chị còn chủ ý xấu khác? Hả? Lục Vi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng, trong ánh mắt bỗng nhiên toát ra sợ hãi. Sau đó cô ta hét lên một tiếng, hét lớn đến nỗi lỗ tai Lạc Thiên Ngưng muốn nhức. Tiếp đó cô chưa kịp thấy rõ Lục Vi cầm đèn giường lên như thế nào, chiếc đèn đã trực tiếp hướng tới đầu Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng theo bản năng giơ tay lên bảo vệ đầu, đèn bàn nặng nề đập vào tay cùng vai cô, tiếng vỡ vụn truyền đến. Lạc Thiên Ngưng kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy bả vai nhói đau. Sau đó trong lúc hỗn loạn, cô liền tóm lấy tay Lục Vi, giật lấy cây đèn ném xuống sàn. Lục Vi lập tức rúc xuống giường, che đầu hét lên giống như bị thứ gì đó làm kinh hãi. Lạc Thiên Ngưng nhìn bả vai mình, một mảnh thủy tinh vỡ đâm vào vai cô, máu nhuộm đỏ bộ đồ cô đang mặc, thoạt trông có chút giật mình. Tiếng thét của Lục Vi quá lớn kinh động tới người hầu, La Tây chạy tới trước tiên. Nhìn Lục Vi đang hoảng sợ la hét, hắn lập tức vọt tới bên giường kéo Lục Vi vào ngực trấn an. Thế nhưng tiếng thét của Lục Phi lại càng ngày càng lớn hơn, thậm chí còn đá La Tây một cước. La Tây coi như không thấy, trong lòng hắn chỉ có hình ảnh cô gái hắn thích đang hoảng sợ, khiến hắn rất đau lòng. Có người hầu nhìn thấy máu trên người Lạc Thiên Ngưng, bị dọa tới hét ầm lên, lập tức chạy đi gọi bác sĩ tới. Lúc Mạc Đình Thâm chạy tới, liền thấy mảnh thủy tinh vỡ dọa người đang ghim trên vai Lạc Thiên Ngưng, trên sàn còn có chiếc đèn bàn vỡ tan. Anh chạy tới kiểm tra vết thương của Lạc Thiên Ngưng, sắc mặt âm trầm như cơn mưa giông tối hôm qua. Lạc Thiên Ngưng dùng bên tay không bị thương kéo góc áo Mạc Đình Thâm. Không sao đâu, chỉ nhìn có chút dọa người mà thôi, đừng lo lắng. Im miệng. Hiếm thấy Mạc Đình Thâm tức giận với Lạc Thiên Ngưng như vậy. Lạc Thiên Ngưng lập tức ngậm miệng, thành thật để Mạc Đình Thâm kiểm tra. Cô biết bây giờ Mạc Đình Thâm đang rất tức giận, cũng là vì đau lòng mới có thể phát cáu như vậy. Lạc Thiên Ngưng ngược lại rất đắc ý, nhìn biểu hiện lo lắng của người đàn ông này, không nói thêm gì nữa. Mạc Đình Thâm rất tức giận, anh không ngại để Lạc Thiên Ngưng chạy tới Mỹ báo thù, không ngại để cô chạy đến Lục gia chịu giày vò, cũng không để ý việc cô khiến bản thân bị ủy khuất. Việc duy nhất anh không thể chấp nhận là Lạc Thiên Ngưng bị thương tổn. Sự việc bây giờ đã không còn đơn giản là cháu gái Lục gia mâu thuẫn với nhau nữa, bất luận Lục Vi điên thật hay giả, hiện giờ cô ta có thể trực tiếp ra tay đánh Lạc Thiên Ngưng. Mảnh thủy tinh vụn đâm trên vai Lạc Thiên Ngưng giống như đâm vào lòng của anh vậy, khiến trong lòng anh vừa lo lắng vừa khó chịu. Nhưng bọn họ cũng hiểu, đối với chuyện này Lục lão sẽ không có bất cứ trách móc cùng trừng phạt nào cả. Dù sao trong mắt của mọi người, Lục Vi là bệnh nhân không bình thường. Bác sĩ rất nhanh đã tới, trước tiên đưa Lạc Thiên Ngưng về phòng, sau đó chữa trị vết thương rồi băng bó lại, căn dặn mấy ngày tới không thể để vết thương dính nước, cũng nói thêm vết thương không nghiêm trọng, chỉ là bị mất chút máu, nhìn tương đối dọa người mà thôi, không cần phải quá lo lắng. Mặc dù bác sĩ đã nói vết thương của Lạc Thiên Ngưng chỉ là chảy chút máu, nhìn tương đối dọa người thôi, thực ra không có gì đáng ngại, nhưng Mạc Đình Thâm nghe xong lời này của bác sĩ, sắc mặt càng thêm khó coi. Bác sĩ lắp bắp báo cáo tình hình rồi lập tức rời đi. Lạc Thiên Ngưng thành thật ngồi nhìn Mạc Đình Thâm, thỉnh thoảng dỗ dành hai câu, cũng không dám nhiều lời. Thật vất vả mới thấy vẻ mặt anh dịu lại, không còn đáng sợ như trước nữa. Tuy nhiên Mạc Đình Thâm vẫn không vui. Anh giúp Lạc Thiên Ngưng mặc quần áo xong rồi ngồi một bên không nói lời nào. Lạc Thiên Ngưng nghiêng người, chớp chớp đôi mắt to, nói: Thâm Thâm, em đau. Mạc Đình Thâm nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt đang chớp chớp, vừa vô tội vừa đáng thương, trên mặt còn mang theo vẻ rất ủy khuất. Anh đột nhiên mất hết ý nghĩ, tức giận bất lực thở dài, kéo Lạc Thiên Ngưng vào lòng, hỏi: Đau ở đâu? Lạc Thiên Ngưng ủy khuất nói: Đau trong lòng, anh không để ý tới em. Mạc Đình Thâm bất lực ôm lấy người phụ nữ dỗ dành: Nào có không để ý tới em, sao dám không để ý tới em đây? Vậy mà anh không chịu nói chuyện với em. Mặt Lạc Thiên Ngưng trông như thể đã bị chịu nhiều ủy khuất. Mạc Đình Thâm kiên nhẫn dỗ dành: Được rồi, là anh không tốt. Anh đã tức giận với em, không để ý tới em. Vết thương còn đau không? Lạc Thiên Ngưng đột nhiên bật cười, nép vào lòng Mạc Đình Thâm, bàn tay không bị thương đang vịn vào cổ người đàn ông, cười nói: Không đau không đau, chỉ cần anh đừng lạnh nhạt thờ ơ với em, ở đâu cũng không đau. Mạc Đình Thâm ôm cô, đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh thầm thở dài trong lòng, anh biết Lạc Thiên Ngưng đang giả vờ, nhưng chính anh lại không thể chịu được khi nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất cùng đáng thương của cô. Giống như chú mèo con bị bệnh không ai cần vậy, chỉ cần cô làm nũng kêu tên anh hai tiếng, tính khí xấu kia của anh sẽ lập tức biến mất. Trong đôi mắt anh chỉ toàn là đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô, khiến anh đau lòng không thôi. Sau khi Lạc Thiên Ngưng dỗ dành Mạc Đình Thâm xong mới tính là ổn, cô lập tức nhẹ nhàng thở phào, nép vào lòng hỏi: anh nói xem, có phải Lục Phi điên thật rồi hay không? Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn cô. Hôm nay em hù dọa cô ta, nếu cô ta điên rồi Tiêu Văn Uyên sẽ không cưới cô ta nữa. Thế nhưng mà cô ta vẫn như vậy, nhìn không giống như là đang giả vờ. Lạc Thiên Ngưng cau mày. Cô không rõ là Lục Phi điên thật hay là giả vờ, cũng không biết kế tiếp nên đối phó với cô ta thế nào. Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: mặc kệ cô ta điên thật hay là điên giả, không cho phép em một mình đi gặp cô ta, quá nguy hiểm. Lạc Thiên Ngưng ậm ừ nói: hôm nay là ngoài ý muốn, em không có phòng bị nên mới bị cô ta đánh trúng. Nhìn vẻ mặt ngày càng âm trầm của Mạc Đình Thâm, giọng nói của Lạc Thiên Ngưng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng quả quyết sửa lời: em thấy Thâm Thâm nói rất đúng, không nên một mình đi gặp người phụ nữ điên này. Em đảm bảo sẽ không một mình đi gặp cô ta. Mạc Đình Thâm nhìn cô chằm chằm với đôi mắt như tia X quang, muốn trực tiếp nhìn thấu cô. Lạc Thiên Ngưng lập tức giơ tay lên thề: thực sự em tuyệt đối sẽ không một mình đi gặp cô ta. Mạc Đình Thâm lúc này mới hài lòng gật đầu, kéo Lạc Thiên Ngưng qua: được rồi, hôm nay ở trong phòng, để bọn họ mang cơm trưa lên phòng. Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật đầu. Ở trong phòng cả buổi sáng trò chuyện với Mạc Đình Thâm, lại nói chuyện điện thoại với đám người Trình Giao, hoặc là đọc tạp chí. Tóm lại muốn bao nhiêu nhàm chán thì có bấy nhiêu nhàm chán. Cho đến bữa trưa, người hầu mang cơm tới, ngay sau đó Lục Lão cũng tới thăm Lạc Thiên Ngưng, ân cần hỏi han: Thiên Ngưng, người hầu nói sáng nay Vivi ra tay với cháu, cháu không sao chứ? Bị thương ở đâu? Cho ông ngoại xem. Lạc Thiên Ngưng cười: không sao đâu ông ngoại, bác sĩ đã kiểm tra rồi, chỉ là vết thương ngoài da. Lục Lão nhìn bộ dạng hoạt bát của Lạc Thiên Ngưng giống như không có gì nghiêm trọng, gật đầu: Thiên Ngưng, hiện tại cảm xúc Vivi không ổn định, cháu vẫn là không nên đến gần nó, nếu không lại bị thương, ông ngoại cũng xót lắm. Vâng ông ngoại, cháu biết rồi, cháu sẽ không đi quấy rầy chị họ nữa. Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật đầu. Lục Lão thở dài nói: cũng không biết Vivi bị sao, tự dưng tinh thần không ổn định, bác sĩ cũng không nói rõ được, thực sự khiến người khác lo lắng. Lạc Thiên Ngưng tùy tiện an ủi hai câu, sau đó tiễn Lục Lão đi rồi cúi đầu ăn cơm với Mạc Đình Thâm. Suy nghĩ rốt cuộc Lục Vi đang muốn giở trò gì, cô nghĩ mãi không ra, liền một ngày ăn không ngon, cứ tiếp tục như vậy còn nhân tiện giảm cân. Lục Vi này thực sự là một nhân vật không đơn giản, khi đối phó với chị em Lạc gia cũng không khó đối phó như vậy, nhưng khi đối mặt với Lục Phi, dường như mọi thủ đoạn đều bất thành. Chủ yếu là cô hiện tại nhìn không rõ đối thủ của mình, càng không biết nên dùng cách gì. Sau khi ăn xong, buổi chiều Lạc Thiên Ngưng đến công ty. Nói thế nào thì bây giờ cô cũng là phó giám đốc xúc tiến đầu tư của Lục gia. Những chuyện cần xử lý vẫn phải xử lý, hơn nữa cũng phải thừa dịp Lục Phi không có ở đây lộ mặt nhiều hơn chút. Nhưng Lạc Thiên Ngưng phát hiện, mặc dù Lục Lão đã thu hồi chức vụ của Lục Phi, nhưng lại không sắp xếp cho ai thay thế chức vụ giám đốc tài chính của Lục Vi. Cứ như vậy, Lạc Thiên Ngưng càng không thể hiểu được tình hình hiện tại. Bất quá Lục Vi cũng chỉ làm sai một chuyện, nhưng một là Lục Lão không có đuổi cô ta ra khỏi nhà, hai là không giải trừ hôn ước của cô ta, thậm chí không bao lâu nữa còn có thể cho cô ta quay về Lục thị. Cô ta cũng chỉ là tạm thời chịu ủy khuất, khiến Lạc Thiên Ngưng thoải mái một chút thôi, sao cô ta lại đến mức muốn giả điên? Cứ giả điên như vậy, địa vị của cô ta trong Lục gia rất có thể sẽ tụt dốc, sẽ mất đi hôn ước với Tiêu Văn Uyên, thậm chí không thể trở lại Lục thị nữa. Đây đối với Lục Phi mà nói có thể nói là trăm hại mà không một lợi, nhìn thế nào cũng không giống chuyện mà Lục Phi có thể tính toán xảo quyệt ra. Cho nên Lạc Thiên Ngưng càng cảm thấy, chẳng lẽ Lục Phi thực sự điên thật sao? Buổi tối trở lại Lục gia, Lạc Thiên Ngưng xuống xe đi thẳng vào biệt thự. Lúc này trời đã dần tối, đèn trong hoa viên đã sáng lên. Lạc Thiên Ngưng bước nhanh về hướng biệt thự. Đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện một cái bóng, Lạc Thiên Ngưng gần như tránh né theo bản năng, nhưng vẫn là chậm một bước. Cánh tay đau nhói một hồi, Lạc Thiên Ngưng không quan tâm đến cánh tay mình, liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy ngủ màu trắng trúc mặt, mái tóc rối bù, hung tợn nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng, hét lên: "Giết mày!" Lạc Thiên Ngưng lập tức chạy về biệt thự, Lục Vi ở phía sau không ngừng đuổi theo. Lạc Thiên Ngưng mượn ánh sáng mới có thể nhìn rõ, trong tay Lục Vi cầm một con dao gọt hoa quả, hiện ra tia sáng xoáng láng. Lạc Thiên Ngưng chạy vào phòng khách, Lục Vi đuổi sát theo, nhưng bị chặn lại bởi Mạc Đình Thâm. Người nghe thấy động tĩnh mà đi xuống lầu. Mạc Đình Thâm nắm lấy cổ tay Lục Vi, hơi dùng sức, con dao trong tay liền rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn vang. Mạc Đình Thâm tiện tay đẩy Lục Vi ngã xuống sàn. Anh lập tức xoay người đỡ Lạc Thiên Ngưng, nước mắt thấy được vết thương trên cánh tay cô. Vừa rồi Lục Vi dùng dao gọt hoa quả chém tới tấp, may mà Lạc Thiên Ngưng tránh được, nếu không đã đâm trúng cô. Bây giờ tay áo của Lạc Thiên Ngưng bị cắt vào, cánh tay cũng bị rách, để lại không ít máu. Mấy người hầu nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài, ngay cả Lục Lão và La Tây ở trên lầu cũng nghe thấy động tĩnh nên đi xuống lầu. Vẻ mặt Mạc Đình Thâm tối sầm, nói: "Nhìn cái gì? Gọi bác sĩ." Có người hầu luống cuống tay chân vội vàng đỡ Lục Vi, có người gọi bác sĩ, có người đi lấy hộp thuốc cầm máu cho Lạc Thiên Ngưng. Lục Lão đi xuống lầu, nhìn cảnh tượng hỗn loạn, Lục Vi phát điên. Quải trượng trong tay nặng nề gõ xuống sàn, than thở nói: "Thật là tạo nghiệp mà." Bác sĩ rất nhanh đã tới băng bó vết thương cho Lạc Thiên Ngưng. Nhìn khuôn mặt của Mạc Đình Thâm đen như đáy nồi, cũng không dám nói thêm gì, chỉ dặn Lạc Thiên Ngưng gần đây đừng để bị dính nước, chú ý ăn uống thanh đạm. Lạc Thiên Ngưng gật đầu thành thật nghe theo lời bác sĩ. Lần này cũng không phải cô cố ý đi trêu chọc Lục Vi. Lục Vi giống như xuất quỷ nhập thần, đột nhiên từ hoa viên lao ra. Nếu không phải Lạc Thiên Ngưng phản ứng nhanh, không chừng đã mất nửa cái mạng. Nghĩ đến dáng vẻ dữ tợn vừa rồi của Lục Vi, Lạc Thiên Ngưng không khỏi sợ hãi. Nhưng bây giờ Lục Vi lại ngồi ôm đầu gối ở trong góc, không nói một lời. Chỉ cần không có ai tới gần cô ta sẽ yên lặng ngồi đó, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác, giống như kẻ điên cầm dao lao ra lúc vừa rồi không phải là cô ta vậy. Sau khi giải quyết xong những chuyện này, Mạc Đình Thâm không muốn nhìn thấy Lục Vi một chút nào, thậm chí nhìn thấy người Lục gia cũng thấy phiền. Anh bế Lạc Thiên Ngưng trở lại phòng ngủ trên lầu, đặt cô lên giường rồi nói: "Sáng sớm ngày mai chúng ta trở về đế đô." "Cái gì?" Lạc Thiên Ngưng nhất thời không phản ứng kịp. Mạc Đình Thâm lặp lại một lần: "Ngày mai trở về đế đô." Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. "Tại sao?" Sắc mặt Mạc Đình Thâm tối sầm. "Còn muốn tại sao? Lục Vi đã dùng dao đâm em rồi, lần này em tránh được, lỡ lần sau cô ta dùng súng bắn em thì sao? À Ngưng, cô ta là một kẻ điên, cho dù bây giờ cô ta có giết người cũng sẽ không có ai phạt cô ta." Lạc Thiên Ngưng biết những gì Mạc Đình Thâm nói đều có lý. Hơn nữa hai ngày nay cô bị thương quả thật khiến cho lòng run hãi. Mạc Đình Thâm cảm thấy lo lắng cũng là bình thường, thế nhưng cô đã đi đến bước này rồi, sao có thể bỏ dở giữa chừng chạy về đế đô làm con rùa rụt cổ được. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu nói: "Em không thể trở về." "Lạc Thiên Ngưng, em nhất định phải bỏ mạng ở đây sao?" Mạc Đình Thâm hiếm khi mất bình tĩnh như vậy. Lạc Thiên Ngưng biết Mạc Đình Thâm đang lo lắng cho mình, nhưng cô không thể trở về, cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể lắc đầu nói: "Dù sao bây giờ em cũng không về đâu." Mạc Đình Thâm đứng ở trước giường nhìn cô, Lạc Thiên Ngưng cũng nhìn anh, ánh mắt kiên định, bĩu môi, giống như một con lừa ngoan cố kéo về không nổi. Hai người không ai nhường ai, cứ giằng co như vậy. Đột nhiên ánh mắt Lạc Thiên Ngưng lóe lên, nhìn ra ngoài cửa, nhìn vết thương của mình, sau đó lại nhìn về phía Mạc Đình Thâm, không đầu không đuôi nói: "Nếu đây chính là mục đích của cô ta thì sao?" "Cái gì?" Mạc Đình Thâm đột nhiên bị chuyển hướng khỏi chủ đề, không theo kịp suy nghĩ của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên hiểu ra, cũng phản ứng lại. Cô từ trên giường đứng dậy, nhìn Mạc Đình Thâm nói: "Nếu như đây chính là mục đích của việc Lục Vi giả điên thì sao?" Nói tới nói lui, cô ta chỉ làm mỗi mình em bị thương. Cô ta biết anh không thể để em bị thương, nhất định sẽ nghĩ cách để em xa cách xa cô ta. Một lần không được, vậy thì hai lần. Bây giờ chẳng phải đã hiểu qua rồi sao? Anh đã kiên định để em rời khỏi Lục gia, vậy thì cô ta đã đạt được mục đích rồi. Cô ta dùng cách này rất nhanh đã có thể đuổi em ra khỏi Lục gia. Mạc Đình Thâm cau mày. Ý em là cô ta giả điên chỉ là để cho em rời đi? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Không phải sao? Cô ta điên rồi. Tại sao ai cũng không tấn công mà chỉ nhìn chằm chằm vào một mình em? Bây giờ Lục gia đều hướng về em, chắc chắn sẽ không đuổi em đi. Trừ phi ngay cả ông ngoại cũng thấy em ở lại Lục gia rất nguy hiểm nên mới có thể để em rời đi. Như vậy hầu như là thuận ý tất cả mọi người. Quan trọng nhất là em thực sự rời khỏi Lục gia, thoạt nhìn không hề có một chút liên quan gì đến Lục Vi. Mạc Đình Thâm lắc đầu. Đây chỉ là suy đoán của em mà thôi. Anh không cho phép em dùng sự an toàn của mình để mạo hiểm. Lạc Thiên Ngưng nhảy dựng lên, ôm lấy cánh tay Mạc Đình Thâm. Thâm Thâm, anh thử nghĩ xem, nếu như Lục Vi đang giả điên, chúng ta thực sự phải chiều theo ý cô ta mà buông tha cho cô ta vào Lục gia sao? Nếu như cô ta điên thật thì sao? Nếu như lần sau cô ta vẫn tấn công em như vậy thì sao? Còn như cô ta giả điên, hiện tại cũng không chứng minh được. Hơn nữa ngay cả chuyện kết thông gia với Tiêu gia cô ta cũng không cần, một lòng chỉ muốn đuổi em đi. Anh thấy cô ta cách điên dại cũng không xa. Nghe thấy những lời này của Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng đột nhiên sững sờ nói. Anh nói cái gì? Mạc Đình Thâm liếc cô một cái. Anh nói Lục Vi cách điên dại cũng không xa. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Thâm. Không phải câu này, trên một câu. Ngay cả chuyện kết thông gia với Tiêu gia cô ta cũng không cần. Mạc Đình Thâm kỳ quái nhìn Lạc Thiên Ngưng. Mắt Lạc Thiên Ngưng sáng lên, nói. Đúng vậy, thứ Lục Vi quan tâm nhất chính là Tiêu Văn Uyên. 4 năm trước, cô ta thậm chí vì Tiêu Văn Uyên mà không ngại ngần giết chết em. Cho nên cô ta làm sao có thể vì đuổi em mà từ bỏ kết hôn cùng với Tiêu Văn Uyên được chứ? Cho nên Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn vẻ mặt kích động của Lạc Thiên Ngưng. Hiếm khi Lạc Thiên Ngưng muốn hiểu điều gì đó mà chưa nghĩ ra, anh còn chưa hiểu. Hơn nữa anh không có manh mối, hoàn toàn không thể theo kịp với mạch suy nghĩ của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng cau mày nói. Cho nên cô ta nhất định phải có cách bảo đảm cho dù có điên đi nữa, Tiêu Văn Uyên cũng sẽ không giải trừ hôn ước. Nói đến đây, Lạc Thiên Ngưng chợt nhớ đến ngày đó Lục Vi và La Tây cãi nhau. Lục Vi đã kích động nói rằng cô ta và Tiêu Văn Uyên vô luận thế nào cũng sẽ kết hôn. Dù là để cô ta chưa kết hôn mà đã có con, chỉ cần cô ta mang thai con của Tiêu Văn Uyên sẽ nhất định được gả cho Tiêu Văn Uyên. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên nhìn Mạc Đình Thâm nói. Trừ khi Lục Vi đang mang thai. Nếu cô ta mang thai đứa con của Tiêu Văn Uyên, cho dù bây giờ cô ta có điên, nhà họ Tiêu cũng sẽ không có khả năng không muốn đứa con dâu này và đứa cháu trai bà bố trong bụng cô ta. Đúng hay không? Đợi đến khi giải quyết được em, cô ta sẽ tự nhiên có cách khỏi hẳn. Cứ như vậy, vừa đuổi được em đi, vừa được gả cho Tiêu Văn Uyên, một mũi tên trúng hai đích, hoàn mỹ không khuyết điểm. Mạc Đình Thâm cau mày, anh không thể không thừa nhận Lạc Thiên Ngưng phân tích rất cặt kẽ, hơn nữa rất có sức thuyết phục. Nếu như Lục Vi mang thai, như vậy vô luận thế nào hai nhà Tiêu Lục rất khó có khả năng giải trừ hôn ước. Lục gia cũng sẽ không bao giờ đồng ý với việc Lục Vi không danh không phận đi theo Tiêu Văn Uyên. Ngược lại, Lục Vi có thể danh chính ngôn thuận gả cho Tiêu Văn Uyên, ngay cả khi cô ta là một kẻ điên. Lạc Thiên Ngưng từ trên giường nhảy dựng lên, nhảy xuống sàn nhà túm tóc cô, không cẩn thận đụng trúng vết thương, nhè răng hít một hơi nói. Chiều này của Lục Vi thực sự lợi hại đó. Nếu như chúng ta không nhìn ra, sau đó chúng ta thực sự sẽ trở về đế đô. Cô ta nên có thể gối cao đầu không cần lo nghĩ. Cho nên cô ta hao tâm tổn trí, cho dù không muốn chức vụ tại Lục thị, không muốn hình tượng của một đại tiểu thư, điên điên khùng khùng chính là muốn đuổi em đi. Người phụ nữ này thế mà xuống tay được, thực sự tàn nhẫn với chính mình. Lạc Thiên Ngưng làm nhảm. Mạc Đình Thâm bất lực bế cô đặt lên sofa, ngồi ở một bên, đem đôi chân lạnh giá của cô vào trong ngực rồi sưởi ấm, nói. Được rồi, cho dù suy đoán và phân tích của em là đúng, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Coi như em có thể chứng minh Lục Vi thực sự mang thai, cũng không chứng minh được cô ta giả điên. Lạc Thiên Ngưng nở một nụ cười tinh quái. Cô nói: tương kế tự kế, không phải Lục Vi muốn em đi sao? Vậy em đi là được rồi. Mặc Đình Thâm bất lực nhìn vào đôi mắt lanh lợi của cô. Đó là dấu hiệu cho thấy sự phấn khích của Lạc Thiên Ngưng sau khi gặp phải đối thủ. Hiện tại nóng lòng muốn đối đầu với Lục Vi, muốn vạch trần bộ mặt thật của Lục Vi. Cô bị Lục Vi đẩy vào cảnh này, sắp rơi vào vòng trả thù vô hạn. Nhưng Mạc Đình Thâm không cách nào ngăn cô lại, bởi vì đây là ma tâm của Lạc Thiên Ngưng, là nỗi đau sâu nhất trong trái tim cô và là vết thương không thể chỗ lành. Cô muốn báo thù, muốn tận mắt nhìn thấy kết cục bi thảm của Lục Vi. Khi đó núi thất này mới có thể được gỡ bỏ. Từ đó trở đi, cô mới có thể sống cuộc sống của riêng mình mà không phải lo lắng gì. Vì vậy tất cả những gì Mạc Đình Thâm có thể làm là giúp cô hoàn thành chuyện này, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt. Anh vẫn luôn cảm thấy nội tâm Lục Vi thực sự là một kẻ điên, có thể cuối cùng thực sự sẽ làm ra điều gì đó mà không cách nào vãn hồi lại được. Sáng sớm hôm sau, Mạc Đình Thâm kéo vali của mình và Lạc Thiên Ngưng xuống lầu. Họ rời biệt thự mà không nói lời từ biệt với ai. Không lâu sau, điện thoại của Lạc Thiên Ngưng đổ chuông, là cuộc gọi từ Lục gia. Lạc Thiên Ngưng nằm trên giường của khách sạn, ném điện thoại cho Mạc Đình Thâm, nói: anh nghe đi. Nói em thả một chút là được. Mạc Đình Thâm cười bất lực, nghe thoại, nói: xin chào, tôi là Mạc Đình Thâm. Lục lão sừng sốt một hồi mới hỏi: Đình Thâm, cháu và Thiên Ngưng đi đâu vậy? Sao sáng nay đã đi ra ngoài mà không ăn sáng? Mạc Đình Thâm liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng đang nằm trên giường: chúng cháu đang chuẩn bị lên máy bay. A Ngưng gần đây ở Lục gia bị thương rất nhiều, cháu không yên tâm để cô ấy một mình ở đó. Đúng lúc cháu muốn về đi đâu, liền đưa cô ấy về cùng. Sau này có thời gian sẽ trở lại thăm Lục lão. Lục lão lập tức lo lắng, nói: các cháu muốn đi? Đang yên đang lành, sao lại muốn đi đâu? Thiên Ngưng ở Lục gia sẽ không bị thương, ta đảm bảo sẽ để người trông coi Vivi thật kỹ. Hơn nữa Vivi cũng không phải cố ý, đó đây là... Lục tiểu thư thần trí mơ hồ. Đợi đến khi cô ấy thanh tỉnh lại, có thể kiểm soát được hành vi của mình, rồi hãy để cho A Ngưng trở về đi. Sức khỏe Lục tiểu thư đang không tốt, A Ngưng không thích hợp ở chung với cô ấy. Chúng cháu đi trước, có cơ hội sẽ gặp lại. Mạc Đình Thâm nói xong, không chờ Lục lão nói chuyện đã cúp điện thoại. Lạc Thiên Ngưng nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, nói: Thâm Thâm, anh không hề nói đến chuyện em thảm cỡ nào. Anh quên mất, anh cũng không biết kể khổ. Hay là lần sau tụi em nghe. Quên đi, người đàn ông nhà mình có khổ cũng tự mình chịu. Để anh kể khổ thực sự là làm khó anh. Nhưng anh nói như vậy cũng không tệ, ít nhất có thể để cho Lục lão biết Mạc Đình Thâm rất tức giận về chuyện này. Hơn nữa cũng rất để ý đến Lạc Thiên Ngưng. Chỉ cần một ngày Lục Vi không trở lại bình thường, Lục gia không thể giải quyết vấn đề này, Lạc Thiên Ngưng tuyệt đối sẽ không quay lại Lục gia. Không chỉ không trở lại, mà Mạc Đình Thâm còn có thể giấu cô đi, ngay cả điện thoại cũng không để Lục lão gọi. Lạc Thiên Ngưng cũng không tin đứa cháu ngoại Lục lão vất vả đón về, coi như bảo bối này kết quả bởi vì một người phụ nữ đi lên khùng khùng như Lục Vi liền lập tức mất đi cháu ngoại. Một chút Lục lão cũng không để ý sao? Lạc Thiên Ngưng càng muốn xem cô đi thì Lục Vi khi nào sẽ trở lại bình thường, khi nào tiết lộ sự thật cô ta đang mang thai. Cô ở trên giường chờ mình, ôm chăn lăn lộn một vòng rồi cào nhau: em muốn ngủ bù, dậy sớm như vậy buồn ngủ chết mất. Cô và Mạc Đình Thâm căn bản không có quay về đế đô, họ ngay cả sân bay cũng không có đến, chỉ là chuyển đến khách sạn nơi Mạc Đình Thâm ở. Trong thời gian này sẽ ở lại đây, vừa xa cách Lục Vi, vừa khiến Mạc Đình Thâm yên tâm, cũng thuận tiện cho Lạc Thiên Ngưng quan sát tình hình và nắm bắt thế cục, không cần ở đế đô xa xôi mà không cách nào điều khiển được chuyện này. Lạc Thiên Ngưng ôm chăn chìm vào giấc ngủ. Mạc Đình Thâm lấy điện thoại ra, đi đến phòng khách gọi điện cho Lăng Tiêu, nói: giúp tôi điều tra một người. Ai vậy? Lăng Tiêu hỏi. Anh ta đã rất lâu không có liên lạc với Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm bây giờ đang từng chút rút khỏi chuyện của tổ chức King. Lăng Tiêu cũng hiểu được suy nghĩ của Mạc Đình Thâm. Anh căn bản cũng không có khả năng đi theo anh ta, bữa nay lo bữa mai cả một đời, cho nên cũng không để cho Mạc Đình Thâm làm nhiều việc. Tối đa cũng chỉ để Mạc Đình Thâm bày mưu tính kế thôi, xông vào tiền tuyến hành động, sẽ không cho Mạc Đình Thâm tham gia. Hiện tại Mạc Đình Thâm đột nhiên gọi cho anh ta để anh ta điều tra một chuyện, nhất định không phải là chuyện đơn giản, cũng không phải là một người bình thường gì. Vẻ mặt Mạc Đình Thâm âm trầm nói: Đại tiểu thư Lục gia, Lục Vi. Lục Vi, chị họ của Thiên Ngưng, cô ta đã làm gì? Lăng Tiêu có chút không phản ứng kịp. Thứ cậu điều tra chính là báo cáo y tế gần đây nhất của cô ta. Các bác sĩ và y tá đã kiểm tra cơ thể cô ta và tất cả những người cô ta tiếp xúc. Tôi cần tất cả thông tin. Được, tôi biết rồi. Lăng Tiêu sảng khoái đồng ý. Buổi trưa Lạc Thiên Ngưng mới thức dậy, mơ mơ màng màng rời giường, tùy tiện chút đồ rồi ngồi ngần người ở phòng khách. Mặc dù hiện giờ cô vẫn còn ở Mỹ, nhưng không phải ở Lục Gia. Bây giờ trong Lục Gia đang xảy ra chuyện gì cô cũng không rõ, vì thế nên luôn có cảm giác ăn không ngồi rồi, bồn chồn không yên. Mạc Đình Thâm đưa tới đưa máy tính bảng cho cô. Lạc Thiên Ngưng không hiểu, hỏi: Đưa em cái này làm gì? Mở ra xem xem. Mạc Đình Thâm không đầu không đuôi nói. Lạc Thiên Ngưng nghi hoặc mở màn hình lên, trong đó hiện lên hình ảnh phòng khách Lục Gia. Đáng sợ hơn là còn có camera theo dõi trong phòng ngủ Lục Vi. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, hỏi: Anh đừng có nói với em là anh gắn camera theo dõi ở Lục Gia đấy nhá. Mạc Đình Thâm lắc đầu, biểu tình đây là đương nhiên. Không phải anh, là Lăng Tiêu Lăng. Lạc Thiên Ngưng há hốc miệng, đây cũng quá kỳ diệu rồi. Lục Gia là nơi nào cơ chứ? Quả thực nơi đó có thể so sánh với Mạc Gia ở Đế Đô. Lăng Tiêu sao có thể thần không biết quỷ không hay đặt camera giám sát ở đó chứ? Mạc Đình Thâm nhìn cô nói: Đừng nghĩ nhiều, nơi đặt camera cũng chỉ có phòng khách và phòng ngủ của Lục Vi mà thôi. Hiện giờ Lục Gia đang loạn, Lăng Tiêu phái người vào đặt camera vào cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể giám sát được hai nơi này, nếu nhiều hơn sẽ bị phát hiện. Lạc Thiên Ngưng vẻ mặt sùng bái nhìn Mạc Đình Thâm: Như thế cũng đủ rồi, các anh cũng quá đỉnh rồi. Lạc Thiên Ngưng rất vui vẻ. Nếu hỏi cô có một vị hôn phu giỏi giang là cảm giác thế nào, đó chính là tất cả khó khăn cô gặp phải anh sẽ đều giải quyết giúp cô. Lạc Thiên Ngưng nhìn hình ảnh theo dõi trong màn hình, Lục Vi đang yên lặng nằm ngủ trên giường, lúc này nhìn vào không khác gì người bình thường. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy nếu Lục Vi giả điên cũng không đến mức lúc không có người vẫn đi điên khùng khùng như vậy chứ. Vậy cũng quá mệt mỏi cho cô ta rồi. Thực tế Lục Vi thực sự không mệt. Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm màn hình theo dõi cả ngày, chính cô còn cảm thấy đau lưng. Thế nhưng Lục Vi vẫn chỉ nằm trên giường ngủ, hoặc nếu có tỉnh cũng chỉ ôm gối ngồi trên giường, vẫn giống như lúc Lạc Thiên Ngưng còn ở đó. Lạc Thiên Ngưng nhất thời không xác định được Lục Vi có điên thật hay không. Lạc Thiên Ngưng bên này đang sầu người vì chuyện này không có tiến triển. Bên kia trong phòng khách Lục Gia, Tiêu Văn Uyên tới. Lạc Thiên Ngưng chợt hứng thú, cô cảm thấy nếu Lục Vi là giả điên, như vậy chuyện có khả năng nhất, hy vọng tìm ra điểm đột phá chính là Tiêu Văn Uyên. Tiêu Văn Uyên vào phòng khách không lâu, Lục lão liền đi ra. Ông nhìn người cháu rể tương lai này, cười híp mắt, hỏi: Văn Uyên, hôm nay cháu rảnh rỗi đến đấy à? Tiêu Văn Uyên khẽ gật đầu. Nghe nói Vivi hai ngày nay không thoải mái, cháu tới thăm cô ấy đã khỏe hơn chưa? Lục lão biến sắc. Chuyện Lục Vi phát điên ông đã phong tỏa tin tức, chỉ nói với bên ngoài là cơ thể Lục Vi không khỏe, cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian, như vậy mới có thể che giấu. Hơn nữa ông cũng không hy vọng Tiêu gia biết chuyện này. Tới giờ ông vẫn rất coi trọng hôn sự giữa Lục Vi và Tiêu Văn Uyên. Lục Vi bị điên cũng không phải chuyện tốt gì. Nhưng ông không ngờ Tiêu Văn Uyên biết được tin tức liền chạy tới thăm Lục Vi, như vậy tất cả không phải sẽ bị lộ tẩy sao? Lục lão không hổ là người đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, rất nhanh đã khôi phục biểu cảm, nhìn Tiêu Văn Uyên nói: Thực ra Vivi bị cảm nặng, bác sĩ đã nói dễ bị truyền nhiễm, nên giờ nó đang bị cách ly. Cháu cũng không cần phải tới thăm nó đâu, cẩn thận bị lây bệnh. Cảm lạnh mà thôi, cháu vẫn nên tới nhìn cô ấy một chút, Tiêu Văn Uyên kiên trì nói. Lạc Thiên Ngưng cười lạnh: Tiêu Văn Uyên từ khi nào quan tâm Lục Vi như vậy? Chẳng qua hắn chỉ muốn tới xác nhận Lục Vi điên thật hay không, để nghĩ biện pháp thoát khỏi cuộc hôn nhân này mà thôi. Lục lão thấy Tiêu Văn Uyên kiên trì, không biết cự tuyệt hắn thế nào. Dù sao người ta muốn thăm vị hôn thê bệnh nặng của mình một chút cũng là hợp tình hợp lý. Lục lão đang rối rít, la tay đi ra, cung kính gật đầu chào Tiêu Văn Uyên một cái. Tiêu tổng, đại tiểu thư bảo tôi nói với anh, hiện tại thân thể cô ấy không khỏe, không muốn lây bệnh cho anh. Đợi cô ấy khỏe lên hai người gặp mặt cũng không muộn. Lục lão lập tức nói. Đúng vậy đúng vậy, Văn Uyên à, Vivi đã nói như vậy, cháu cũng đừng miễn cưỡng nữa, nếu không nhỡ cháu bị lây bệnh, Vivi sẽ càng đau lòng. Tiêu Văn Uyên mỉm cười nói. Cũng được, nếu Vivi đã nói vậy, cháu sẽ không miễn cưỡng. Lục lão vui vẻ gật đầu, cuối cùng cũng ứng phó được Tiêu Văn Uyên. Tiêu Văn Uyên chợt hỏi. Thiên Ngưng cùng bậc tổng có ở đây không? Cháu cũng lâu rồi chưa gặp bọn họ. Lục lão ngẩn người, nói. Hai đứa nó về đế đô rồi, Đình Thâm có việc phải xử lý, Thiên Ngưng liền theo về. Người trẻ tuổi mà, một khắc cũng không muốn rời xa đối phương. Nhưng người nói vô tâm, người nghe có ý. Lục lão cảm thấy không có gì, nhưng Tiêu Văn Uyên nghe được câu này liền thay đổi sắc mặt. Thật không? Cô gái của hắn bây giờ một khắc cũng không muốn rời xa người đàn ông khác. Tiêu Văn Uyên lại tùy tiện trò chuyện vài câu với Lục lão, coi như có quan tâm tới Lục Vi, sau đó chào tạm biệt rồi rời đi. Nhưng vừa ra khỏi biệt thự, Tiêu Văn Uyên liền cười. Mấy ngày trước hắn vội lo chuyện ở Ám Uyên, không dành để ý tới Lục gia. Hiện giờ rảnh rỗi lại nhận được tin tức Lục Vi điên rồi, Lạc Thiên Ngưng cùng Bạc Đình Thâm bỏ đi trong đêm. Hắn còn tưởng tin tức sai lệch, bây giờ xem ra tin tức này rất chính xác. Tiêu Văn Uyên cũng đã điều tra bệnh án của Lục Vi, bác sĩ chuẩn trị cũng nói không rõ nguyên nhân, dường như vì sao Lục Vi bị điên, bây giờ đều trở thành bí ẩn chưa có đáp án của tất cả mọi người. Nhưng đối với Tiêu Văn Uyên mà nói, Lục Vi vì sao lại điên đối với hắn không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần Lục Vi là người điên, hắn liền có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Giờ xuất hiện thêm một Lạc Thiên Ngưng, hắn có thể cùng Lạc Thiên Ngưng kết hôn, dù sao cũng là thông gia với Lục gia, sao không chọn một người mà mình thích chứ. Lạc Thiên Ngưng nhìn Lục lão đơn giản tiễn Tiêu Văn Uyên đi như vậy, trong lòng lại gấp gáp. Cô vẫn đang chờ khi Tiêu Văn Uyên đưa ra yêu cầu giải trừ hôn ước. Được nhìn thấy một màn Lục Vi mang thai kia đó, bây giờ Tiêu Văn Uyên cứ như rồi đi như thế, ai có thể khiến Lục Vi lộ ra chân tướng chứ. Lạc Thiên Ngưng gấp đến mức vò đầu bứt tóc. Diễn xuất này của Lục Vi có thể khơi dậy suy nghĩ của một số người, Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ. Cuối cùng cũng chỉ có thể chờ Mạc Đình Thâm bên kia tra ra chút gì đó. Lục gia bên kia, từ sau khi Lạc Thiên Ngưng rời đi, Lục Vi cũng không còn nổi điên làm người khác bị thương nữa, chỉ là mỗi ngày đều ngồi yên không nói lời nào, nhưng rõ ràng cảm xúc ổn định hơn rất nhiều. Đối với chuyện này, bác sĩ cũng không có cách nào giải thích, chỉ nói Lục Vi có thể là có chút bài xích với người ngoài, đáy lòng có cảm giác không an toàn, cảm thấy địa vị mình bị uy hiếp nên mới như vậy. Chỉ cần cho cô ta không gian cùng cảm giác an toàn, có lẽ không bao lâu sẽ bình thường trở lại. Nhưng Lục lão lại khó xử. Mặc dù Lạc Thiên Ngưng đã ở lại Lục gia một khoảng thời gian, cũng đi theo ông tới các buổi tiệc, thể hiện thân phận, nhưng dựa theo quy củ Lục gia, Lạc Thiên Ngưng vẫn phải hành lễ ở từ đường xong mới có thể chính thức có tên trong gia phả. Thời gian trước chuyện ở Lục thị làm náo loạn nên chưa sắp xếp được, hiện giờ Lục Vi lại như thế này, Lạc Thiên Ngưng dứt khoát rời đi, vậy lúc nào mới có thể để cô chính thức nhập gia phả chứ? Lục lão gọi điện cho Lạc Thiên Ngưng, vòng vo nửa ngày mới nói xong chuyện này. Ông nói, Thiên Ngưng, cháu xem, nếu không thì tuần này cháu sắp xếp thời gian trở về, chúng ta giải quyết chuyện nhập gia phả. Lạc Thiên Ngưng nhíu mày nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm dứt khoát nói vọng vào điện thoại, không được, ngày nào Lục Vi còn chưa khỏi, ngày đó em không được phép trở về. Nói xong điện thoại liền cúp. Lục lão lo lắng nhìn điện thoại. Những ngày này nhìn Lạc Thiên Ngưng cùng Mạc Đình Thâm ở chung một chỗ, Mạc Đình Thâm quan tâm Lạc Thiên Ngưng bao nhiêu tất cả mọi người đều rõ, đơn giản là coi cô như chồng mắt mà yêu thương che chở. Hiện giờ Lạc Thiên Ngưng bị Lục Vi làm bị thương hai lần, Mạc Đình Thâm cố kỵ cũng là điều bình thường, ông có thể hiểu được. Nhưng hiểu được là một chuyện, nhập gia phả lại là chuyện khác. Lạc Thiên Ngưng là cháu gái Lục gia, bất luận thế nào cũng phải nhập vào gia phả Lục gia. Khi Lục lão đang xoắn xuýt chuyện này, Lạc Thiên Ngưng lại đang thảnh thơi ngồi bắt chéo chân trên sofa, không chút nào lo lắng Lục gia vì Lục Phi sẽ từ bỏ cô, bởi cô đã sớm có kế sách. Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm hỏi: người em nhờ anh tìm, anh đã tìm được chưa? Mạc Đình Thâm gật đầu: tìm được rồi. Bây giờ em có thể nói cho anh biết, em bảo anh nhờ Lăng Tiêu tìm cô gái có thân thủ không tệ để làm gì chưa? Lạc Thiên Ngưng chớp chớp mắt nói: bây giờ toàn bộ Lục gia đều cảm thấy Lục Vi là vì em mới bị điên, vậy bao giờ em mới có thể quay lại chứ? Nếu như em không ở Lục gia, Lục Vi vẫn là người khác bị thương, vậy có phải chuyện không liên quan đến em nữa rồi? Mạc Đình Thâm gật gật đầu hỏi: rồi sao? Em có thể khống chế Lục Vi đả thương người khác sao? Lạc Thiên Ngưng cười tinh quái: em không thể khống chế được cô ta, nhưng em có thể tìm thế thân mà. Mạc Đình Thâm chợt hiểu ra hỏi: em muốn tìm người giả mạo Lục Vi? Lạc Thiên Ngưng gật gật đầu: Lục Vi là người điên, toàn bộ Lục gia đều biết. Đến lúc đó chỉ cần có người bị thương, liền đẩy hết lên người Lục Vi. Em xem chuyện này còn có thể trách em hay không? Mạc Đình Thâm nhìn bộ dạng đắc ý của Lạc Thiên Ngưng, thở dài nói: à Ngưng, đồng ý với anh, giải quyết Lục Vi xong sẽ không quay lại đó nữa. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: đương nhiên, sau khi xử lý xong chuyện này, em cũng sẽ không trở lại đó nữa. Mạc Đình Thâm là đang lo lắng cho an nguy của cô, nhưng đáy lòng Lạc Thiên Ngưng thực sự chán ghét nơi này. Nếu như không phải vì báo thù, cô sẽ không ở đây thêm một ngày. Tại Lục gia, từ sau khi Lạc Thiên Ngưng dọn đi, Lục gia được yên tĩnh 2 ngày. Nhưng mấy ngày gần đây, Lục gia lại bị náo loạn, thỉnh thoảng lại có người hầu bị thương. Đều là đêm hôm khi quát đi trong hoa viên, có một cô gái mặc váy ngủ trắng nhảy từ trong bụi cỏ ra, tóc tai bù xù hô hào: giết người, giết người! Rồi vung dao đâm người, sau đó không đợi người khác kịp phản ứng liền bỏ chạy. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng hầu như mọi người đều nhận định đó chính là Lục Vi. Sự việc này với ngày đó làm Lạc Thiên Ngưng bị thương giống nhau như đúc. Chỉ có Lục Vi mới có thể làm ra chuyện này. Mặc dù khi mọi người phản ứng lại đi xem Lục Vi, cô ta không phải nằm ngủ thì cũng là ôm đầu gối ngồi ở góc tường. Thế nhưng mỗi buổi tối cô ta đều mặc váy ngủ màu trắng kia. Lạc Thiên Ngưng nhìn camera giám sát vui vẻ cười: Lăng Tiêu tìm người xác thực rất lợi hại, giả dạng cũng rất giống, tùy tiện chém một dao rồi quay đầu bỏ chạy. Thương thế gây ra đều không nghiêm trọng, nhưng đêm hôm khuya khoắt như vậy thực đáng sợ. Mà Lạc Thiên Ngưng sẽ nhìn chằm chằm Lục Vi, chuyên lựa chọn lúc Lục Vi không rời khỏi phòng ngủ để làm chuyện này. Sự việc hoàn toàn trùng khớp, ngay cả Lục Lão và Lục Trấn Hải đều tin tưởng Lục Vi thực sự điên rồi, hơn nữa còn điên tới mức làm người khác bị thương. Một tuần giằng co như vậy trôi qua, trên dưới nhà họ Lục đều cuống quýt. Cứ đến tối là mọi người đều lo sợ, nhưng Lục Vi là đại tiểu thư Lục gia, Lục Lão cũng không thể trói cô ta lại, cho nên mọi người cũng chỉ có thể tự mình đề phòng. Dần dần Lục gia lan truyền tin tức Lục Vi hóa điên ngày càng kỳ quái. Mọi người đều nói Lục đại tiểu thư chúng ta luôn muốn giết người phóng hỏa, khiến Lục gia rối tinh rối mù. Việc Lục Vi đi điên khùng khùng không liên quan tới Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng rời đi cũng đã được nửa tháng, nhưng thỉnh thoảng Lục Vi vẫn đả thương người khác, có thể thấy vấn đề ở chính cô ta. Lục Lão cũng tin tưởng lời đồn này, dù sao đúng là Lạc Thiên Ngưng rời đi đã lâu, Lục Lão cũng muốn Lạc Thiên Ngưng an toàn nên không cưỡng ép cô trở về. Nhưng tình hình hiện tại, Lục Vi bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa không liên quan tới Lạc Thiên Ngưng. Lục Lão nghĩ hiện nay chuyện Lạc Thiên Ngưng nhập gia phả cũng quan trọng hơn. Tính tình Lạc Thiên Ngưng quật cường, phía sau lại có Mạc Đình Thâm làm chỗ dựa, nói không chừng ngày nào đó cô đổi ý không muốn quay lại nữa thì phải làm sao. Thế là Lục Lão 5 lần 7 lượt bảo Lạc Thiên Ngưng về nhà, liên tục cam đoan tuyệt đối sẽ không để Lục Vi làm Lạc Thiên Ngưng bị thương. Sau khi bị Mạc Đình Thâm từ chối vô số lần, cuối cùng Lạc Thiên Ngưng cũng gật đầu đồng ý quay lại. Thế là Lạc Thiên Ngưng lại xách vali quay lại Lục gia, thực ra chỉ là từ khách sạn lái xe về biệt thự Lục gia mà thôi. Vừa vào cửa, Lạc Thiên Ngưng cũng cảm giác bầu không khí không giống trước đây, dường như yên tĩnh hơn rất nhiều. Người hầu hình như đều rón rén làm việc, chỉ sợ ầm ĩ tới Lục Phi. Lục Lão thấy Lạc Thiên Ngưng quay về, vui mừng hớn hở đi tới kéo Lạc Thiên Ngưng nói: lần này trở về phải ở lại lâu chút, nếu cháu lại chạy tới nơi khác xem ta có trói cháu về hay không. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Ông ngoại, chị họ sao rồi? Chị ấy khỏe hơn chút nào chưa? Lục lão lập tức trầm mặt, thở dài. Không có, vẫn như trước đây. Mời nhiều bác sĩ tới cũng không có biện pháp gì. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa, cùng Lục lão đi tới từ đường. Hôm nay chuyện cô đồng ý với Lục lão sẽ gia nhập gia phả Lục gia không phải là qua loa, mà là thực sự muốn làm. Bất luận sau này cô cùng Lục Vi bất hòa thế nào, Lục gia sẽ vì cô mà có biến cố gì, cô vẫn thật tâm muốn ghi tên mình dưới tên Lục Trịnh Kỳ. Đó là người mẹ cô chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại cho cô sinh mạng. Lạc Thiên Ngưng rất phối hợp hoàn thành nghi thức, đi theo Lục lão dâng một nén nhang, sau đó coi như hoàn thành nghi thức. Từ nay về sau, Lạc Thiên Ngưng chính là người Lục gia, là nhị tiểu thư danh chính ngôn thuận, là con gái của Lục Trịnh Kỳ, là cháu ngoại của Lục lão. Sau khi hoàn thành nghi thức, Lạc Thiên Ngưng theo Lục lão quay lại phòng khách. Cô hỏi, bây giờ chị họ vẫn bị nhốt ở trong phòng sao? Lục lão gật đầu. Đúng vậy. Nó hay làm người khác bị thương, khiến mọi người đều hoảng sợ. Tóm lại cũng không quá tốt. Trên mặt Lạc Thiên Ngưng biểu hiện lo lắng. Ông ngoại, cháu nghe bác sĩ nói tâm lý chị ấy có vấn đề, lúc nào cũng nhốt trong phòng cũng không được. Chị ấy không thích hợp ở cùng với người khác, không bằng giờ đến biệt thự ở Anh đi. Hoàn cảnh ở đó tốt, lại đưa theo mấy người hầu cùng bác sĩ chăm sóc, chị ấy mới có thể nhanh chóng hồi phục. Biệt thự ở Anh? Lục lão sừng sốt. Lạc Thiên Ngưng nói ngôi biệt thự kia chính là nơi trước đó ông mới nhận lại Lạc Thiên Ngưng. Ông có chút do dự, nói, có phải hơi xa không? Dù sao tình trạng này của Vivi. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Nếu như ông ngoại cảm thấy không yên lòng, vậy liền chọn một nơi gần đây, sắp xếp cho chị họ ở đó. Như vậy cũng thuận tiện ông cùng bác thường xuyên qua thăm. Nếu không chị họ cứ làm người khác bị thương như vậy, người hầu cũng rất sợ hãi. Lục lão trầm tư một chút rồi gật gật đầu. Cũng tốt, cứ làm như vậy đi, để ta bảo La Tây đi sắp xếp. Đây mới chính là mục đích việc Lạc Thiên Ngưng tìm người giả mạo Lục Vi. Chỉ cần Lục Vi giả náo loạn Lục gia không yên ổn, sau đó để Lục lão đưa cô ta ra ngoài, như vậy liền dễ dàng hơn. Tâm tình Lục lão hiện tại không tệ, Lạc Thiên Ngưng vừa quay trở về, chuyện của Lục Vi cũng coi như có cách giải quyết. Rằng cao một ngày ông cũng có chút mệt mỏi, liền về phòng nghỉ ngơi. Lạc Thiên Ngưng nhân cơ hội này đi tới phòng Lục Vi. Lục Vi vẫn không có phản ứng, thế nhưng Lạc Thiên Ngưng lại cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn cô càng đáng sợ hơn. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, nói, chị họ à, chị cũng diễn vai người điên nửa tháng rồi, cũng không thể đuổi tôi ra khỏi Lục gia. Không thấy thất vọng sao? Không muốn nói gì với tôi sao? Lục Vi vẫn ôm gối ngồi trên giường, không nói một lời, bộ dạng giống như hoàn toàn không nghe được Lạc Thiên Ngưng nói chuyện. Lạc Thiên Ngưng lại tiếp tục nói, coi như chị điên thật rồi đi, nhưng thính lực không có vấn đề, giả bộ như vậy làm gì? Chị xem chị đi, sắp phải rời khỏi Lục gia, không muốn nói gì sao? Nếu không phải Lạc Thiên Ngưng tới gần cô ta, cô thực sự vẫn không nhìn ra ngón tay Lục Vi đang nắm váy ngủ giật giật. Một động tác nhỏ này càng khiến Lạc Thiên Ngưng chắc chắn Lục Vi không bị điên. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nhìn cô ta, nói, chị họ không tin phải không? Gần đây chị hay làm người khác bị thương, khiến Lục gia không yên ổn. Hiện tại trên dưới Lục gia rất hoảng hốt. Ông ngoại lo lắng cho chị nên đã nghe theo đề nghị của tôi, đưa chị tới nơi khác dưỡng bệnh. Đoán chừng một thời gian nữa cũng sẽ không đưa về. Ngón tay Lục Vi nắm váy hơi dùng sức. Lạc Thiên Ngưng nói, chị yên tâm, cứ ra ngoài dưỡng bệnh thật tốt, tôi sẽ thay chị chăm lo cho Lục gia. Chẳng qua chờ khi chị quay về, vị trí giám đốc tài chính có thể sẽ thay người. Còn có hôn ước với Tiêu Tổng, khả năng cũng không còn là chị nữa. Tôi nghe nói dung mạo tôi và người trong lòng Tiêu Tổng rất giống nhau. Không phải tôi đã từng nói Tiêu Tổng từng đề nghị muốn tôi là tiểu thư Lục gia liên hôn sao? Mượn gương mặt này dỗ Tiêu Tổng hủy bỏ hôn ước với chị hẳn cũng không phải là việc gì khó khăn nhỉ? Hay là chị cảm thấy chỉ cần mang thai Tiêu Tổng không làm gì được chị? Bộ dạng điên điên khùng khùng này của chị, không cần nói bây giờ còn chưa mang thai, Nếu như thực sự có thai, ai có thể chứng minh được đứa trẻ trong bụng chị là của Tiêu Tổng chứ? Lạc Thiên Ngưng liên tục nói, dường như hoàn toàn không quan tâm tới cảm xúc của Lục Vi. Tay Lục Vi dần dần di chuyển tới tủ đầu giường, cầm lấy cây đèn bàn đập xuống đầu Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng lại đột nhiên quay đầu, chính xác tóm chặt cổ tay Lục Vi. Quan trọng là trong nháy mắt cô quay lại đó, đã bắt gặp cặp mắt tràn đầy oán hận của Lục Vi. Cặp mắt đó hoàn toàn không giống với dáng vẻ ảm đạm không ánh sáng như bình thường. Bên trong đó tràn ngập oán hận cùng không cam lòng, hận không thể dùng cây đèn bàn này đập chết Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nắm lấy cổ tay Lục Vi, mỉm cười nói: "Chị họ, chiêu này đã dùng qua một lần. Chị cảm thấy lần thứ hai tôi sẽ lại trúng chiêu sao?" Lục Vi muốn tránh thoát khỏi Lạc Thiên Ngưng, thế nhưng Lạc Thiên Ngưng nắm chặt cổ tay cô ta, cổ tay đau nhức lại sống chết không thoát được. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, nhìn chằm chằm hai mắt Lục Vi, nói: "Đã nói tới mức này rồi, chị giả bộ có ý nghĩa gì nữa chứ? Chị làm nhiều người bị thương như vậy, cho rằng tôi nói ông ngoại muốn đưa chị đi là để hù dọa chị sao? Không phải tao." Lục Vi bỗng nhiên mở miệng nói, có lẽ lâu rồi chưa mở miệng nói chuyện. Cuống họng Lục Vi có chút khàn khàn, khi nói chuyện cường điệu cũng không giống bình thường, nhưng vẻ oán hận cùng không cam lòng vẫn biểu đạt rõ ràng. Lạc Thiên Ngưng cười: "Chị nói cái gì?" Lục Vi cắn răng nhìn Lạc Thiên Ngưng, giọng nói khàn khàn lặp lại: "Không phải tao làm, không phải tao làm người khác bị thương, không phải chị. Lục gia chỉ có một người điên là chị. Không phải chị thì là ai?" Lạc Thiên Ngưng chế giễu nhìn cô ta: "Là mày, là mày hãm hại tao." "Lạc Thiên Ngưng, mày đừng tưởng tao không biết, mọi việc đều là do mày làm." Lục Vi nghiến răng nghiến lợi nhìn Lạc Thiên Ngưng, ánh mắt độc ác như vậy, giọng nói oán hận như thế. Bây giờ Lục Vi hận không thể bổ nhào qua cắn chết Lạc Thiên Ngưng. Trong mắt Lục Vi, Lạc Thiên Ngưng thực sự là ác quỷ. Cô hủy diệt mọi thứ của Lục Vi, hủy diệt cuộc sống tươi đẹp của cô ta, khiến nửa tháng qua cô ta phải sống như kẻ điên. Cô ta đâu chỉ muốn dùng đèn bàn đập chết Lạc Thiên Ngưng. Nếu có thể, Lục Vi hận không thể dùng sao, dùng súng, dùng những thủ đoạn đáng sợ nhất trên đời này xử lý chết Lạc Thiên Ngưng. Lục Vi hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng. Cô ta chỉ hận ngay bây giờ không thể trực tiếp xử lý Lạc Thiên Ngưng, hận không thể dùng thủ đoạn ác độc nhất trên đời này tàn nhẫn giết cô. Toàn bộ kế hoạch đã tính toán kỹ càng không sai sót, nhưng lại bị Lạc Thiên Ngưng cứ thế phá hủy. Ngày cô ta bị phạt quỳ ở tử đường, đúng là có bị Lạc Thiên Ngưng dọa sợ. Nhưng Lục Vi nghĩ, nếu đã dọa cô ta, vậy thì giả điên luôn, từ đó mượn cớ triệt để đuổi Lạc Thiên Ngưng ra khỏi Lục gia. Sự việc phát triển đúng theo ý muốn, cô ta hai lần đắc thủ làm Lạc Thiên Ngưng bị thương. Cuối cùng Mạc Đình Thâm cũng quả quyết đưa Lạc Thiên Ngưng đi. Lục Vi còn tưởng rằng sau khi đuổi Lạc Thiên Ngưng đi, cô ta có thể kê cao gối, an tâm làm đại tiểu thư Lục gia. Sau đó bệnh tình sẽ từ từ chuyển biến tốt hơn, để ông nội cùng Lục gia đều nhận thấy chỉ cần Lạc Thiên Ngưng không ở đây, cô ta sẽ khôi phục. Đây vốn là kế hoạch không chê vào đâu được, sẽ không ai phát hiện được hành động của cô ta. Thậm chí cô ta giả điên giả dại cũng có thể lừa Lạc Thiên Ngưng để cô cam tâm tình nguyện rời khỏi Lục gia. Nhưng bệnh của Lục Vi còn chưa có khỏi hẳn, âm hồn bất tán Lạc Thiên Ngưng này đã trở về. Lục Vi biết những người hầu bị thương kia không có khả năng nhìn thấy thủ phạm là cô ta được, bởi vì những chuyện này đều không phải cô ta làm. Từ khi người hầu ở Lục gia thường xuyên bị thương, đến lúc tin đồn Lục Vi bị điên nổi lên, Lục Vi mới nhận ra đây là có người cố ý hãm hại. Nhưng bây giờ có hiểu cũng không kịp nữa rồi. Tất cả mọi người ở Lục gia đều nhận định là cô ta nửa đêm không ngủ, chạy loạn khắp nơi làm người khác bị thương. Ngay cả Lục lão cũng tin chuyện này. Nhưng Lục Vi lại không có cách nào chứng minh mình trong sạch, bởi bây giờ cô ta là người điên. Lục Vi cũng không thể đột nhiên khỏi bệnh để đứng ra nói với mọi người rằng kẻ làm các người bị thương kia không phải là cô ta. Như thế mọi người sẽ biết những ngày qua cô ta bị điên cũng là giả vờ. Đến khi Lạc Thiên Ngưng nghênh ngang quay về Lục gia, Đường Hòa ngồi bên giường cô ta, Lục Vi mới hiểu cô gái trước mắt đáng sợ nhường nào. Lục Vi nhìn Lạc Thiên Ngưng, nghiến răng nói: Là mày làm, là mày hãm hại tao." Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, nụ cười kia so với bộ dạng mệt mỏi vì giả điên của Lục Vi không biết chói lọi hơn gấp bao nhiêu lần. Lạc Thiên Ngưng nắm chặt cổ tay Lục Vi, tay kia giật lại cái đèn bàn trong tay cô ta, đặt vững vàng xuống tủ đầu giường, sau đó nhìn Lục Vi nói: "Là tôi thì sao? Chị biết thì sao chứ? Mọi người ở Lục gia đều cho rằng chị là kẻ điên, động một chút là lại vung đao đâm người." Lạc Thiên Ngưng, Lục Vi nghiến răng nghiến lợi nói. Lạc Thiên Ngưng đặt ngón tay trên miệng, xuýt một tiếng: "Chị họ à, bây giờ chị là người điên, không thể gọi tên tôi dễ dàng như vậy đâu." Lục Vi cố kỵ liếc nhìn ra cửa một chút, thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc mày muốn làm gì?" "Tôi..." Lạc Thiên Ngưng cười: "Tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ giúp chị hoàn thành tâm nguyện, để chị chân chính trở thành người điên mà thôi. Hiện giờ ông ngoại đang rất lo lắng cho tình trạng của chị, sắp sửa để La Tây sắp xếp người hầu cùng với bác sĩ đưa chị đến biệt thự ngoài ô dưỡng bệnh." Lục Vi không ngờ rằng chính mình bỏ vốn lớn như vậy, không tiếc hy sinh hình tượng, công việc cùng địa vị để đổi lấy người bị đuổi khỏi Lục gia không phải Lạc Thiên Ngưng mà là cô ta. Lạc Thiên Ngưng đứng lên, chỉnh lại tay áo cho Lục Vi, nói: "Chị họ à, lên đường thuận buồm xuôi gió." "Lạc Thiên Ngưng..." Lục Vi nghiến răng nhìn cô: "Tao sẽ trở về, chờ tao trở lại, nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tao nhất định sẽ trở về." Lạc Thiên Ngưng nở nụ cười xinh đẹp: "Đương nhiên chị sẽ trở về, chị họ, sớm ngày khôi phục." Tới chiều, La Tây đã sắp xếp xong xuôi mọi việc để người hầu cùng bác sĩ đi theo Lục Vi tới biệt thự ngoại ô. La Tây không yên tâm Lục Vi nên cũng theo qua thu xếp giúp Lục Vi. Lục Vi mặt không đổi sắc, ngồi trong phòng nhìn mọi người quét dọn căn biệt thự rất lâu chưa có người ở này. Bên ngoài biệt thự cũng không có hoa viên xinh đẹp như ở Lục gia, mà chỉ là một khoảng sân nhỏ mà thôi. Trong phòng không có mấy người, tiếng bước chân của người hầu đi tới đi lui khiến cô ta cảm thấy rất phiền. Không khí trong biệt thự tỏa ra mùi vị rất lâu không có người ở. Lục Vi chán ghét ở đây, đường đường là đại tiểu thư Lục gia sao có thể ở chỗ này. Thế nhưng cô ta không còn cách nào khác, Lạc Thiên Ngưng bước cô ta vào ngõ cụt, khiến cô ta cũng chỉ có thể thành thật ở nơi này là một người điên dưỡng bệnh. Nếu Lạc Thiên Ngưng đã bước cô ta tới bước này, vậy Lục Vi cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình, dùng chút thủ đoạn để thoát khỏi tình cảnh này mà thôi. Ánh mắt Lục Vi lướt tới La Tây đang bận trước bận sau. La Tây đi vào phòng ngủ, đau lòng nhìn dáng vẻ yên lặng của Lục Vi, hắn ngồi xuống giường hỏi: "Vi Vi, bây giờ em cảm thấy thế nào?" Lục Vi cười lạnh: "Còn có thể thế nào?" La Tây sững sờ nhìn Lục Vi hỏi: "Em nói gì cơ?" Lục Vi lạnh mặt nhìn hắn: "La Tây, tôi không điên khiến anh rất kinh ngạc sao?" La Tây cực kỳ vui, bất luận thế nào hắn cũng không hy vọng Lục Vi bị điên. Hiện tại Lục Vi không điên khiến hắn rất vui vẻ. Hắn cười đưa tay ra muốn ôm Lục Vi, nhưng Lục Vi rất quả quyết tránh khỏi, nhìn chằm chằm La Tây nói: "La Tây, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có giúp tôi hay không?" La Tây ngượng ngùng thu tay về, gật đầu một cái: "Em nói đi, chỉ cần làm được anh nhất định sẽ giúp." Gương mặt Lục Vi lúc này mới lộ ra tươi cười: "Dáng vẻ hiện giờ của tôi đều do Lạc Thiên Ngưng hại, kẻ làm người hầu bị thương không phải tôi." La Tây ngẩn người, bằng trí thông minh của hắn rất nhanh liền hiểu được chuyện này. Hắn nhìn Lục Vi hỏi: "Chỉ vì đuổi cô ta ra khỏi Lục gia mà em như thế này, có đáng hay không?" Chỉ cần nghĩ tới Lạc Thiên Ngưng là Lục Vi tràn đầy oán hận. Cô ta hung tợn nghiến răng nói: "Anh không biết Lạc Thiên Ngưng đáng sợ như thế nào đâu. Giữa tôi và cô ta chỉ có thể có một người ở lại Lục gia mà thôi. Nếu như tôi không đuổi cô ta đi thì sẽ là cô ta đuổi tôi đi. Tình trạng hiện giờ của tôi chính là minh chứng. Lạc Thiên Ngưng đã đuổi tôi ra khỏi Lục gia, chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao?" Tất nhiên La Tây luôn tin tưởng Lục Vi vô điều kiện, nhưng hắn có chút hoài nghi không rõ. Hắn hỏi: "Lạc Thiên Ngưng trăm cay nghìn đắng trở về Lục gia chỉ vì muốn đuổi em ra khỏi Lục gia ư? Vì sao chứ? Giữa hai người có thâm thù đại hận gì? Không phải hai người mới quen biết không lâu sao?" Lục Vi biến sắc: "Bởi vì cô ta sợ tôi sẽ ảnh hưởng tới địa vị của cô ta, Sợ tôi cướp mất phần tài sản của cô ta. Như thế vẫn chưa đủ sao? Hiện giờ anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là anh có giúp tôi hay không? La tay gật đầu một cái. Đương nhiên giúp em. Em cứ ở lại đây vài ngày. Anh sẽ thu xếp bác sĩ và y tá để họ biết sẽ bài báo cáo với ông như thế nào. Đợi em ở được một thời gian ngắn, ông tự nhiên sẽ từ bác sĩ biết em đã bình phục. Biểu cảm của Lục Vi lúc này mang theo vội vàng, nhưng vẫn là nhẫn nhịn xuống. Cô ta nhìn La Tây nói, La Tây, tôi chỉ có thể dựa vào anh. Nếu như anh không giúp tôi, Lạc Thiên Ngưng sẽ khiến tôi phải ở đây cả đời. La Tây mỉm cười, lại thăm dò mà vươn tay tới nắm chặt tay Lục Vi, nói, đương nhiên anh vẫn sẽ đứng về phía em. Cơ thể Lục Vi cứng ngắc trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lần này cô ta không tránh né đụng chạm của La Tây, đây cũng là không còn cách nào. Hiện tại người có thể giúp cô ta cũng chỉ có một mình La Tây, mà từ nhỏ cô ta đã thấy được sự thông minh của La Tây, cô không thể chọc giận La Tây được. Huống hồ cô ta đã là người của Tiêu Văn Uyên, chịu chút ủy khuất này cũng không là gì. Trong mắt Lục Vi, La Tây chẳng qua chỉ là một con chó, để chó ngẫu nhiên liếm tay một cái cũng rất bình thường. Ngược lại, người cùng cô ngủ chung một chiếc giường là Tiêu Văn Uyên, chứ không phải con chó La Tây này. Nhưng đối với La Tây, lần này được nắm tay mang tới ý nghĩa trọng đại. Lục Vi chưa bao giờ để hắn chạm vào cô ta, bởi vì trong thâm tâm của cô ta, hắn vẫn chỉ là hạ nhân thấp kém. Nhưng lần này vì hắn là người có thể giúp Lục Vi mà được như nguyện ý, nắm bàn tay thon thả ngọc ngà của cô ta. La Tây cảm thấy với tài trí thông minh của mình, bằng thân phận của mình ở Lục Gia, còn có tích lũy sau bao năm ở Lục Gia, đủ để giúp Lục Vi rất nhiều chỗ. Đến lúc đó hắn sẽ khiến Lục Vi rửa mắt mà nhìn. Lúc đó sẽ không chỉ là một cái nắm tay đơn giản như vậy, Lục Vi hắn nhất định phải có được. La Tây quay trở lại biệt thự Lục Gia báo cáo tình hình với Lục Lão. Hắn nói Lục Vi rất yên tĩnh, cũng không làm người khác bị thương, hơn nữa cũng chấp nhận trị liệu của bác sĩ, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ có chuyển biến tốt. Lục Lão nghe nói vậy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lạc Thiên Ngưng nhìn La Tây cung kính báo cáo tình hình của Lục Vi, bất lực mỉm cười. Ngoài miệng Lục Vi nói ghét bỏ La Tây chỉ là một người hầu, lúc mấu chốt không phải cũng phải dựa vào người hầu này mới có thể có được cọng rơm cứu mạng hay sao? Có La Tây giúp đỡ, Lục Vi như thế đoán chừng không bao lâu nữa Lục Vi sẽ quay trở về biệt thự Lục Gia mà thôi. Lạc Thiên Ngưng nhìn La Tây hỏi, bác sĩ có nói chúng tôi được đến thăm chị ấy hay không? La Tây nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng, ngoài cười nhưng trong không cười. Bác sĩ nói không nên quá nhiều người đến quấy rầy đại tiểu thư. Khi cô ấy khỏe hơn, tôi chắc chắn sẽ thông báo với lão già. Lục Lão gật đầu một cái. Nếu bác sĩ đã nói không cho chúng ta đến thì thôi vậy. Báo tin với Tiêu gia bên kia, nói Vivi ra ngoài dưỡng bệnh, một thời gian nữa mới trở về, cũng đỡ cho Văn Uyên phải lo lắng. Mặc dù trong lòng La Tây không muốn, nhưng ngoài miệng vẫn phải đồng ý. Vâng, cháu biết rồi. Lục Lão muốn lên lầu nghỉ ngơi, La Tây liền lập tức đỡ Lục Lão lên lầu. Lúc hắn đi xuống, Lạc Thiên Ngưng vẫn ngồi ở sofa phòng khách, bát cháo chân cắn hạt dưa xem tivi, dáng vẻ thảnh thơi tự tại. La Tây vốn là người tỉnh táo biết kiềm chế, nhưng chỉ cần nghĩ tới Lục Phi đang ở biệt thự ngoại ô, đang nửa bước khó đi kia, mà Lạc Thiên Ngưng kẻ gây ra lại thành thơi ngồi ở chỗ này hưởng thụ những thứ vốn thuộc về Lục Phi, lòng hắn liền trỗi dậy bất bình. Vì thế La Tây đi tới trước mặt Lạc Thiên Ngưng, điên khùng hỏi, nhị tiểu thư, hạt dưa Lục Gia ăn ngon không? Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, mỉm cười nói, hạt dưa tạm được, nhưng hí kịch của Lục Gia ngược lại thực sự rất hay. La Tây trừng mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng lại hoàn toàn không thèm để ý tới hắn. Từ ngày đầu tiên cô trở về Lục Gia, La Tây đã không thích cô. Coi như cô thủ hạ lưu tình đối với Lục Phi, La Tây cũng sẽ không có hảo cảm với cô. Huống chi Lạc Thiên Ngưng chưa bao giờ dự định thủ hạ lưu tình với Lục Phi. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ này của anh, tôi liền biết chị họ diễn kịch giả điên. Thần sắc La Tây trở nên gấp gáp. Lạc Thiên Ngưng ở Lục Gia đường hoàng nói chuyện này, nếu bị người khác nghe được truyền đến tai Lục Lão, điều chờ Lục Vi sẽ không chỉ là giam lỏng ở biệt thự khác nữa. Lạc Thiên Ngưng suy cười nói. Gấp gì chứ, sợ người khác biết được sao? Lục đại tiểu thư dám làm dám chịu, còn sợ người khác biết sao? Biết rõ còn cố hỏi. La Tây tức giận nhìn Lạc Thiên Ngưng. Hắn không rõ tại sao lại có người không biết tốt xấu như Lạc Thiên Ngưng có thể được ở Lục gia hưởng thụ tất cả đã là ân huệ lớn lao, cô lại còn không biết sống chết trêu chọc Lục Vi, tính toán đuổi cháu gái quý giá nhất của Lục gia. Lạc Thiên Ngưng nhìn dáng vẻ đầy căm phẫn kia của La Tây, tiến tới gần hắn, âm dương quái khí hỏi. Không phải là Lục Vi cho anh chạm vào rồi chứ? Nắm tay rồi à? La Tây kinh hoàng. Nếu không phải hôm nay hắn đích thân giám thị quét dọn trong ngoài căn biệt thự kia, La Tây cũng hoài nghi Lạc Thiên Ngưng đang giám sát bọn họ. Lạc Thiên Ngưng cười nhìn La Tây nói. Khẩn trương gì chứ? Chuyện này rất khó nhìn ra sao? Nếu Lục Vi không cho anh chút chỗ tốt thì sao anh có thể một lòng giúp cô ta như vậy? La Tây, anh cảm thấy là mình đang giúp Lục Vi, nhưng Lục Vi nhìn thấy giá trị lợi dụng của anh mới có thể thay đổi thái độ như vậy. Anh cũng không nghĩ mà xem thứ tự trước sau của chuyện này là gì. Thứ tự trước sau gì? La Tây không hiểu Lạc Thiên Ngưng đang nói gì. Lạc Thiên Ngưng bỏ hạt dưa trong tay xuống, nhìn La Tây nói. Trình tự mà anh thấy, hoặc cũng có thể là trình tự mà anh mong muốn, đó là anh trợ giúp Lục Vi. Lục Vi thấy được lòng tốt của anh, sau đó thay đổi thái độ với anh. Nhưng anh thử suy nghĩ một chút, trình tự chính xác hẳn là Lục Vi phát hiện tác dụng của anh, sau đó lấy lòng anh, cuối cùng anh giúp cô ta làm việc, không phải sao? La Tây nghe logic của Lạc Thiên Ngưng nên mất phương hướng, trầm mặc một lúc lâu. Hắn nghe hiểu Lạc Thiên Ngưng đang nói gì, nhưng hắn không biết mục đích Lạc Thiên Ngưng nói vậy là để làm gì. Lạc Thiên Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu, dáng vẻ giống như giáo viên phí hết tâm tư dạy nhưng học sinh không hiểu bài, thở dài nói. Trình tự thay đổi, tính chất tự nhiên cũng thay đổi theo. Người trong lòng của anh chưa bao giờ là cô gái đơn thuần thiện lương. Cô ta có thể giả điên chỉ vì muốn đuổi tôi đi, cũng có thể trả giá vài thứ vì muốn lợi dụng được anh. Trong lòng cô ta, anh chưa bao giờ xứng làm ứng cử viên trở thành nửa kia của cô ta. Chẳng qua chỉ là một người hầu có thể lợi dụng mà thôi. Không có khả năng, cô nói bậy. La Tây phủ định theo bản năng, hắn lắc đầu nói. Không phải như thế, cô chỉ muốn ly gián quan hệ giữa tôi và Vivi mà thôi. Lạc Thiên Ngưng cười. Tôi ly gián hai người. Thưa hỏi nếu không có chuyện này, nếu anh không thể giúp Lục Vi quay về Lục gia, vậy giữa hai người có gì khiến tôi có thể ly gián? Anh là gì của cô ta? Chẳng qua chỉ cho chạm tay một chút, anh đã khăng khăng một lòng. Không cảm thấy chính mình yêu quá hèn mọn sao? Ít nhất cũng phải để Lục Vi cho anh một thân phận chứ. Ví dụ như bạn trai chẳng hạn, hay tối thiểu cũng phải là cái lúc dự phòng mới được chứ. La Tây trừng mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng, nhưng chỉ là phí công mà thôi. Lời nói của Lạc Thiên Ngưng giống như thôi miên, như bùa chú quanh quẩn trong đầu hắn, không thể nào quên đi được. Lạc Thiên Ngưng lại nói, Lục đại tiểu thư của anh không phải cao quý trong sạch, lương thiện hiền hòa sao? Vậy hẳn sẽ không phải là loại người lợi dụng người khác như vậy nhỉ? La Tây, anh thông minh như vậy, có mấy lời không cần phải nói rõ ràng chứ? La Tây siết chặt nắm đấm, nhìn Lạc Thiên Ngưng. Không cần, tôi tin tưởng Vivi. Lạc Thiên Ngưng nhún nhún vai. Vậy thì tôi chúc anh sớm ngày ôm mỹ nhân về. La Tây lập tức rời khỏi phòng khách, bóng lưng hốt hoảng rời đi, không giống La Tây thiếu gia tỉnh táo bình tĩnh như thường ngày. Lạc Thiên Ngưng yên lặng mỉm cười. Cho dù những lời này của cô mục đích để ly gián La Tây với Lục Vi, nhưng đó cũng là sự thật, là chân tướng. Cô quá rõ ràng một người u mê chấp niệm với tình yêu sẽ như thế nào. Năm đó Lục Vi vì Tiêu Văn Uyên bất chấp giết người, lại giống Triệu Hy bí quá hóa liều vì Mạc Đình Thâm, bây giờ lại đến La Tây. Lạc Thiên Ngưng không nghi ngờ tình cảm của La Tây đối với Lục Vi, cũng không hoài nghi khát vọng chiếm hữu Lục Vi của hắn, bây giờ chỉ nhìn La Tây có thể làm tới bước nào mà thôi. Sau khi La Tây rời khỏi phòng khách, liền lập tức lái xe tới biệt thự ngoài ô. Mặc dù vừa rồi hắn không biểu hiện bất mãn, nhưng những lời Lạc Thiên Ngưng nói lại giống như gieo xuống hạt đậu đang mọc rễ nảy mầm trong lòng hắn. Hắn nghĩ Lạc Thiên Ngưng nói cũng không sai. Nếu Lục Vi thực sự thấy hắn tốt thì ít nhất cũng nên có hành động gì đó mới đúng. Hắn thích Lục Vi nhiều năm như vậy, giúp cô ta bao nhiêu lần, yêu cầu của hắn cũng không nhiều, chỉ cần một câu nói mà thôi. Lục Vi chỉ cần cho hắn một đáp án chắc chắn là đủ rồi. Nghĩ đến đây, La Tê càng chắc chắn với ý nghĩ của mình. Hắn tăng tốc xe đi tới biệt thự. Lúc bước vào biệt thự, người hầu chào hắn, hỏi: La Tê thiếu gia, có chuyện gì vậy? La Tê xua xua tay nói: Tôi thấy lão gia tới thăm đại tiểu thư. Nói xong, liền gấp gáp lướt qua người hầu, đi tới phòng ngủ Lục Vi, gõ cửa rồi bước vào luôn. Hiện giờ Lục Vi đang giả điên nên sẽ không thể nói mời vào với người khác được. Lục Vi đang ngồi ôm đầu gối bên cửa sổ, thấy La Tê đi vào thì thở dài một hơi. Anh có thể bảo người hầu tránh xa phòng tôi chút được không? Bọn họ đi tới đi lui như vậy, khiến tôi cứ phải ngồi yên tĩnh ở chỗ này, mệt chết đi được. Lục Vi không nhịn được mà than thở, dáng vẻ mang theo chút hờn dỗi rất giống cô ta hồi còn nhỏ. Nhìn qua vẫn là Lục đại tiểu thư đơn thuần ngây thơ. La Tê gật đầu một cái xem như đồng ý. Anh sẽ bảo bọn họ cách xa từng này một chút. Lục Vi lúc này mới mỉm cười, nói: Sao anh lại quay lại đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Không phải, không phải. La Tê bỗng nhiên lắp bắp nhìn Lục Vi. Là anh... Anh làm sao? Lục Vi ngồi trên giường nhìn hắn, chán nản nắm ga giường. La Tê siết chặt tay, lấy hết dũng khí hỏi: Vi Vi, trong lòng em, anh là người thế nào? Đi cơ. Lục Vi choáng váng. Cô ta không ngờ La Tê qua đi quay lại chỉ vì muốn hỏi vấn đề này. Nhưng vấn đề này lại khiến Lục Vi vô cùng cảnh giác. Đối với Lục Vi, hiện giờ La Tê không còn là người hầu đơn thuần nữa, mà là người quan trọng kết nối giữa cô ta với Lục gia. Cô ta nhất định phải dựa vào người này mới có thể rời khỏi đây, quay trở về làm đại tiểu thư Lục gia. Vì thế thái độ đối xử với La Tây cũng không thể ác liệt như trước. Cô ta nhất định phải khiến hắn yên lòng mới có thể không bị Lạc Thiên Ngưng đuổi khỏi Lục gia. Lục Vi lấy lại bình tĩnh, nói: La Tây, sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này? La Tây vẫn đứng yên nhìn Lục Vi, hỏi: Anh chỉ muốn biết trong lòng em, anh là người như thế nào mà thôi. Vi Vi, em nói cho anh biết đi. Chỉ cần là em nói, anh đều tin tưởng. Lục Vi nhìn La Tây. Hôm nay nếu cô ta không cho hắn một đáp án rõ ràng, chỉ sợ La Tây sẽ không dễ dàng rời đi, cũng sẽ không giúp cô như trước nữa. Anh... Lục Vi cân nhắc. Anh là người bạn tốt nhất từ nhỏ đến lớn của tôi. La Tây, nếu như không có anh, tôi thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Chỉ là bạn tốt thôi sao? La Tây nhìn chằm chằm Lục Vi hỏi. Lục Vi nhíu mày, nói: La Tây, tôi không nghĩ tới chuyện khác. Huống hồ tôi và Tiêu Văn Uyên còn có hôn ước. Nếu như anh cứ ép hỏi tôi như vậy thì bỏ đi, tự tôi sẽ nghĩ cách trở về Lục gia. Không cần, anh đã đồng ý giúp em thì nhất định sẽ giúp. Lúc này Lục Vi mới nở nụ cười. Anh thật tốt, tôi biết anh là người đối xử với tôi tốt nhất mà. La Tây gật đầu, sau đó nói với Lục Vi vài câu rồi rời đi. Cũng dặn dò người hầu không nên tới gần phòng Lục Vi để tránh ảnh hưởng tới tâm trạng và nghỉ ngơi của đại tiểu thư. Lục Vi cho là mình đã hoàn toàn nắm chặt La Tây trong tay, nhưng nụ cười ôn hòa trên mặt hắn sau khi rời khỏi biệt thự liền biến mất sạch sẽ. Mặc dù đáy lòng không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết lời Lạc Thiên Ngưng nói không sai. Lục Vi đã không còn là Lục tiểu thư đơn thuần lương thiện ngày trước. Cô ta đầy bụng tâm cơ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí còn bán đứng suy nghĩ của mình chỉ vì đổi lấy thứ mình mong muốn. Với La Tây mà nói, những lời nói hôm nay của Lục Vi không hề ảnh hưởng tới hắn, ngược lại còn khiến hắn càng thêm si mê Lục Vi, khiến hắn không bị khống chế mà luôn dựa theo ý nghĩ của mình để đứng về phía cô ta. Mà Lạc Thiên Ngưng cũng không ngờ được rằng chỉ vì cô trông ngòi đi dán La Tây cùng Lục Vi mà sau này xảy ra việc khiến cô không kịp hối tiếc. Nếu biết trước, Lạc Thiên Ngưng tuyệt đối sẽ không thường xuyên tẩy não La Tây như vậy. Nhưng trên đời này rất nhiều chuyện cũng không có cách nào dự đoán trước được. Mọi người thường hối hận sau khi sự việc đã xảy ra, nhưng tất cả đều đã không kịp.